Người ấy thấy Triển Chiêu đi tới bèn bước xuống rước. Người này là Đinh Triệu Lan, anh em sinh đôi với Triệu Huệ, ra trước một giờ nên được làm anh. Cả hai hình dáng y hệt như nhau nên Triển Chiêu không gặp Triệu Huệ chắc là nhận làm ngay. Triển Chiêu theo anh em họ Đinh vào trong, mở bảo kiếm ở lưng ra đưa cho Tiểu Đồng, rồi cùng ngồi với nhau vào bàn. Triển Chiêu muốn vào ra mắt Đinh Thái Thái, Triệu Huệ đỡ lời xin để mình vào bấm lại, rồi chừng nào ra mắt cũng được. Trong khi uống trà, anh em họ Đinh hỏi tới việc của Triển Hùng Phi cứu Bào Công như thế nào và được hậu đãi ra làm sao. Triển Chiêu liền đem cả tất cả việc Kim Long Tự gặp Sải Dữ, nơi Thổ Long Can gặp kẻ cướp, ngoài trấn Thiên Sương, trong vườn hoa của Bàn Kiết phá tà ma, đầu đuôi thuật lại một cách cặn kẽ. Hai anh em họ Đinh nghe xong khen ngợi lắm, lại hỏi rằng: "Cũng có nghe đại ca bái yết thánh thượng tại lầu diễn võ, có diễn thi võ nghệ, được thánh thượng cho hiệu là Ngự Miêu, đầu đuôi ra làm sao, nói cho anh em tôi được biết." Triển Chiêu đáp: "Việc đó đều tại Bào tướng gia tâu lên, chớ Ngô Huỳnh tài cán gì mà được như vậy." Triệu Huệ nói: "Đại ca bất tất phải khiêm nhượng, chúng tôi muốn đại ca múa một hiệp để chỉ bảo thêm, chẳng hay đại ca có ân hay không?" Triển Chiêu đáp: "Bảo kiếm đã đưa cho gia đình cất rồi." Triệu Huệ bèn sai gia đình vào lấy lại, rồi tự mình tuốt ra khỏi vỏ, thấy màu vàng sáng loà, tiếng khua như tiếng khánh, rất khen ngợi là kiếm tốt. Triển Chiêu muốn thử tài hai anh em họ Đinh biết xem kiếm hay không, bèn hỏi rằng: "Nhị vị có biết kiếm ấy gọi là tên gì không?" Triệu Lan với tay cầm kiếm lên xem một lượt rồi nói: "Có phải đây là kiếm Cự Khuyết hay chăng?" Triển Chiêu khen thầm trong bụng: "Thật là bậc chân tài, có mắt xem nổi bảo kiếm." Rồi nói rằng: "Thật lời nói chẳng sai, đó là kiếm Cự Khuyết." Dứt lời đút kiếm vào bao, Triệu Huệ tiếp lời rằng: "Khi nãy đại ca vừa có ý về việc múa kiếm, vậy cũng nên múa vài hiệp cho chúng em được coi." Triển Chiêu thấy không thể chối từ, liền uống ít chén rượu rồi săn áo vò quần, xách kiếm ra trước sân. Họ Đinh cũng bước theo. Triển Chiêu quay lại nói rằng: "Đường kiếm của tôi còn rất sơ sài, nếu có chỗ nào chưa hay xin nhị vị hiền đệ chỉ giáo thêm." Hai anh em họ Đinh đồng thanh nói: "Đâu dám như thế, đâu dám như thế." Triển Chiêu nghe xong liền vung kiếm ra múa. Anh em họ Đinh đứng giữa cột xem, tới mấy chỗ hay thì vỗ tay khen ngợi. Triển Chiêu múa xong ngừng kiếm, nói với anh em họ Đinh rằng: "Tài hèn như vậy có chi đến phải làm nhọc mắt nhị vị hiền đệ đâu." Hai anh em họ Đinh nói: "Kiếm pháp như vậy trên đời dễ có mấy ai, nhưng tiếc vì kiếm ấy hơi nhẹ tay một chút. Tiểu đệ có một cây kiếm rất tốt, xin dâng cho đại ca xem." Nói rồi kêu một đứa tiểu đồng lại dặn nhỏ ít lời, rồi cùng nhau trở vào nhà. Tới nơi thấy rượu thịt ê hề, nem cá đầy mâm. Hồi thứ 29. Giúp người cùng khổ Châu Lão Kinh Dinh, mời khách anh hùng. Triển Thiệu đồng hành. Đinh Triệu Huệ sai tiểu đồng mở gói bạc ra, gói lớn gói nhỏ khác nhau. Đinh Triệu Huệ nói: "Tám cây bạc này phân lượng chẳng đồng, có nặng có nhẹ, nhưng cả thảy được 420 lượng." Châu Lão vui mừng hết lòng cảm tạ. Đinh Triệu Huệ lại nói: "Nếu sau này có ai hỏi ông bạc ở đâu mà có, thì cứ nói rằng của con quan tổng binh trấn phủ Hùng Quan, tên là Đinh Triệu Huệ, hiện ở tại phủ Tòng Giang, thôn Mạc Hoa." Triển Chiêu cũng nói: "Còn nếu có ai lấy gì làm tin, thời cứ nói là có tên Triển Chiêu ở thôn Ngộ Trực, huyện Võ Tấn, phủ Thường Châu làm chứng." Đinh Triệu Huệ lại sai tiểu đồng kêu một chiếc thuyền câu hôm qua đem cả áo quần đã giặt sạch sẽ trả lại cho Châu Lão, rồi sai một đứa tiểu đồng mang bạc đi với Châu Lão để lo liệu việc lập tiệm. Châu Lão tạ ơn rồi từ biệt ra đi. Bấy giờ người tùy tùng của Triển Chiêu đã dắt ngựa tới. Đinh Triệu Huệ thấy vậy bèn nói: "Hôm qua có sai người tới kêu tôi về, tiểu đệ có gửi thư trả lời rằng nhân dịp mai gặp được Tôn huynh, thời anh tôi muốn ra mắt, nhưng là người khác được trong nước, vậy tiện dịp dám thỉnh Tôn huynh quá bộ lại nhà chơi vài bữa." Triển Chiêu nghĩ rằng mình đang thư thả cũng nên lại đó chơi ít lâu, liền nói: "Nếu Tôn huynh không hạ cố thời thôi, nếu đã hạ cố, ngu đệ nào dám từ chối." Nói rồi kêu người hầu đem hành lý và ngựa trở về nhà, đợi mình đi chơi Tòng Giang ít lâu. Triển Chiêu và Đinh Triệu Huệ bèn dắt Tiểu Đồng cùng nhau xuống thuyền, nhắm Tòng Giang lướt tới, thuận bườm xuôi gió. Đường sông từ đây tới Tòng Giang thật là gần. Trong khi cùng nhau ở dưới thuyền, hai người chuyện vãn rất là ý hợp tâm đầu. Nhân hội tới tuổi tác, thời Triển Hùng Phi lớn hơn Đinh Triệu Huệ 2 tuổi, nên Triệu Huệ kêu Hùng Phi bằng anh, còn Hùng Phi kêu Triệu Huệ bằng em. Trong lúc trò chuyện, bất giác nói tới chuyện Châu Lão, Triển Chiêu bèn hỏi Triệu Huệ rằng: "Hiện đệ vâng lệnh bá mẫu đi dân hương, sao lại đem nhiều bạc đến như vậy?" Triệu Huệ đáp: "Vì cần mua ít nhiều đồ đạc." Triển Chiêu hỏi: "Bây giờ tiền bạc ấy đã cho Châu Lão hết rồi, thì lấy gì mà mua sắm được?" Triệu Huệ đáp: "Đệ tuy bất tài, song cũng lo tạm được." Triển Chiêu cười nói: "Nếu cho mượn thời tốt, bằng không thời liền bị tắt đèn, làm sao lại không được?" Đinh Triệu Huệ nghe nói lấy làm lạ hỏi: "Triển huynh nói thế là có ý gì?" Triển Chiêu liền đem chuyện đêm trước thuật lại, hai người vỗ tay nhau cười xòa. Chuyện vãn vừa xong, thuyền đã tới bến đậu, hai người lên bờ. Đinh Triệu Huệ sai Tiểu Đồng chạy mau vào nhà báo tin, còn mình cùng Triển Chiêu lững thững đi sau. Qua một chỗ, Hùng Phi thấy một con đường trải đá, hai bên là một cụm rừng rất xum xuê sầm uất. Dưới mỗi gốc cây dài theo con đường đều có một người hoặc hai người, đầu không đội mũ, chân chẳng đi dài, áo ngắn quần cục, mày đậm mắt to, khoanh tay đứng hầu. Bèn hỏi Đinh Triệu Huệ rằng: "Những người ấy làm gì mà ở đó đông như vậy?" Triệu Huệ đáp: "Nguyên vì dưới sông này có đến 500 chiếc thuyền chài lưới, thường hay đánh lộn với nhau, tranh giành nhau tôm cá, nên mới lấy chỗ lưu hoa thang làm ranh giới. Mỗi bên quản hơn 200 chiếc, cứ 10 chiếc thì có một người tiểu đầu mục, 100 chiếc thì có một người đại đầu mục, và cả thảy có một vị thủ lãnh giữ những điều ước hẹn của hai bên. Hai anh em tôi quản một bên, hễ trong phủ có cần dùng tôm cá, thời các đầu mục vâng lệnh cung cấp, còn bao nhiêu mới đem ra chợ bán. Mấy người ấy tức là các đầu mục, nay tới đây trình diện tiểu đệ." Triển Chiêu nghe nói gật đầu bước đi, tới một con đường lát đá vẫy cá xanh, đó là tới cửa ngõ. Thấy trên cửa có một người đang đứng chờ, hai bên theo hầu rất là nhiều trang đinh. Triệu Làng cầm bầu rót rượu đưa cho Triển Chiêu và mời ngồi vào tiệc. Cùng nhau chén thù chén tạc được ít chén, Tiểu Đồng mang kiếm tới, Triệu Huệ tiếp lấy rút ra đưa cho Triển Chiêu và nói: "Kiếm này nguyên là của cha chúng tôi để lại, bấy lâu nay cũng chưa biết tên nó là gì, dám phiền đại ca xem thử." Triển Chiêu nghĩ thầm rằng: "Đình nhị già thật là tinh quỷ, mới một chút mà muốn trả đũa lại ta, nên đã đem kiếm ra mà thử tài." Nghĩ rồi lấy kiếm ra xem thử, xem xong cười rồi nói rằng: "Thật là bảo kiếm, song không hiểu có phải là kiếm Tràm Lưng hay không." Đinh Triệu Huệ đáp: "Lời đại ca nói chẳng sai, song không biết dùng kiếm này muốn có được vừa tay hay không." Triển Chiêu nghe xong liền xách kiếm ra múa một chập nữa. Hai anh em họ Đinh xem xong hỏi rằng: "Đại ca múa kiếm này có mệt hay không?" Triển Chiêu nghe hỏi chẳng vui liền đáp: "Kiếm này nếu sánh với kiếm của tôi thời nhẹ hơn nhiều lắm." Đinh Triệu Huệ nói: "Sao đại ca lại nói như vậy? Khinh kiếm tức là khinh người đó. Kiếm này còn có chủ nó, e cho đại ca thấy mặt chủ nó mà không dám chưng tài mình ra." Câu nói ấy làm cho Nam Hiệp thẹn thùng gắt lên rằng: "À, Dầu chủ cây kiếm này là người thế nào, Liệt huynh cũng xin thừa tiếp, chớ sợ gì. Hiền đệ, nói coi người ấy là ai. Đinh Triệu Huệ nói: đại ca chớ có quên lời, kiếm ấy của em gái tôi đó. Nam Hiệp nghe nói mắc cỡ, liếc Triệu Huệ một cái. Kế thấy con hầu ra, thưa có Đinh Thái Thái tới. Triển Chiều nghe thưa, vội vã bước ra khỏi tiệc, cúi đầu làm lễ. Đinh Thái Thái vào ngồi yên nơi, ngó lên xem tướng Nam Hiệp một lượt, thấy rõ là một kẻ anh tài hào kiệt, bất giác lộ vẻ vui mừng, rồi nói ngay rằng: thôi, mời hiền đệ hãy ngồi xuống, bất tất giữ lễ làm gì cho lắm. Nguyên là lúc Triệu Huệ vừa gặp Triển Chiêu, thời đã có ý muốn tính nhân duyên cho em gái của mình, nên lúc về nhà vào ra mắt Đinh lão mẫu đã có tỏ ý rồi. Nên khi Triển Chiêu ra mắt, Triệu Huệ thấy mẹ mình đã ưng ý, nên lén lén lui ra, chạy thẳng vào phòng thêu của tiểu thư. Thật là thấy khách anh hùng liền đẹp ý, lo chi thục nữ chẳng vừa lòng, chẳng vừa lòng. Hồi thứ 30, bởi đấu gươm Nam Hiệp gặp duyên, vì đoạt cá Lư Phương xin lỗi. Đinh Triệu Huệ vào tới phòng thêu, thấy tiểu thư đang ngồi thiêu trên ghế bèn hỏi: hiền muội thiêu những gì vậy? Tiểu thư đáp: ngồi buồn mượn kim chỉ làm vui mà thôi, nghe ở trước có khách, sao anh lại vào trong này? Triệu Huệ giả ý hỏi rằng: sao em lại biết có khách? Đinh Nguyệt Hoa đáp: hồi nãy sai người lấy bổ kiếm, nói rằng khách muốn múa chơi, vì vậy mà biết. Đinh Triệu Huệ nói: à, phải vậy, mà em có biết người ấy là ai không? Nguyên y là Triển Chiêu, người phủ Thường Châu, huyện Võ Tấn, thôn Ngộ Trực, biểu tự là Hùng Phi, người ta gọi là Nam Hiệp, đang làm quan tứ phẩm, hộ vệ tại Trào, và được hoàng gia ân tứ cho là Ngự Miêu. Anh nghe nói người ấy đã lâu, nay gặp mặt thật danh chẳng hư truyền. Song người tài cao hay ỷ, nghề giỏi hay phách, khi nãy anh khoe kiếm Tràm Lư và mời y múa chơi, y chê là kiếm đó nhẹ, anh nói cho y biết kiếm đó là của em. Y lại nói em là khuê trung nữ tử, tài nghệ bao nhiêu. Nguyệt Hoa nghe tới đó, mặt giận đỏ bừng bừng, quan kim bức chỉ. Triệu Huệ nghĩ thầm rằng: chắc được rồi, ta khích nó được một chút nữa là xong. Liền nói thêm rằng: anh nghe vậy mới nói đỡ rằng, lẽ nào trong cửa tướng chúng tôi lại không có hổ nữ hay sao? Y nói rằng: tuy là biết vậy, song hễ đàn bà thời còn giỏi hơn ai được. Này em, nếu em có đảm lượng, thời nên đấu sức với y để cho rõ mặt anh thư. Còn như nhát nhúa, thời anh trai chịu nhục với y cũng được. Bây giờ thì mẹ đang ở ngoài, nên anh vào nói cho em hay. Đinh Nguyệt Hoa nghe nói dứt lời, lửa giận như thêm dầu, bèn nói với Triệu Huệ rằng: như vậy em còn nhịn làm sao được? Thôi anh đi trước đi, em cũng sẽ ra sao. Đinh Triệu Huệ cảm mừng đi ra. Một lát con hầu ra thưa có tiểu thư đi tới. Đinh Thái Thái liền kêu cho ra mắt Triển Chiêu. Triển Chiêu đáp lễ, liếc xem thấy người tài chỉnh, sắc nước hương trời, song trên mặt có lộ sắc giận. Lại thấy Triệu Huệ sau lưng mình nói nhỏ rằng: đó, chủ của cây gươm Tràm Lư, khi nãy đại ca chê, bây giờ gặp mặt xin đừng có quên lời. Triển Chiêu đáp: có lẽ nào. Đinh Triệu Huệ lại đi sau lưng tiểu thơ nói nhỏ rằng: Triển ca muốn thử tài với em lắm đó. Nguyệt Hoa tiểu thư gật đầu chịu. Triệu Huệ lại nói với Triển Chiêu rằng: em tôi xin đại ca dạy cho chút ít võ nghệ. Triển Chiêu cũng gật đầu nhận lời. Bấy giờ ai nấy ngó lại, đã thấy tiểu thơ cởi áo ngoài ra, trong mặt một cái áo gấm chẹt, dưới vận quần lụa trắng, rất là đẹp đẽ gọn gàng, xách bảo kiếm đứng ra mé bên đông. Triển Chiêu bất đắc dĩ cũng săn áo xách kiếm ra đứng phía tây. Cả hai giữ thế rồi nói rằng: xin tự tiện. Dứt lời đôi gươm nhoáng như chớp. Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ đứng sau lưng Đinh Mẫu xem không nháy mắt. Hai người đấu được ít hiệp, Đinh Mẫu bảo rằng: Thế đã biết tài nhau rồi, cần chi phải tranh thắng, phụ em mũi gương vô tình hoặc có điều bất tiện. Triệu Huệ thưa rằng: gia mẫu yên lòng, có điều chi việc đó mà lo, cờ đã gặp tay, lẽ nào có điều bất tiện. Hai người đấu sức đã lâu, song không phân thắng bại. Triển Chiêu ban đầu tưởng tiểu thơ là bậc tầm thường, bây giờ mới thấy kiếm pháp sành sỏi, thời khen thầm lắm, lại càng cao hứng lên, ra thế thì hoa, nhảy vào đâm một nhát. Tiểu thơ tránh khỏi, song mũi kiếm chạm rớt một vật gì rơi xuống. Tiểu thơ liền ra thế phong suy, bại nhự chém tới. Triển Chiêu cúi đầu né khỏi, tiểu thơ lại đổi thế, suy song vọng nguyệt. Lưỡi kiếm vừa tới, Triển Chiêu né qua, thời cái khăn bịch ở trên đầu rớt xuống, liền nhảy ra nói rằng: tôi thua thế, tôi chịu thua thế. Triệu Huệ liền bước tới lượm khăn lên phủi bụi, còn Triệu Lan cũng kiếm vật rớt khi trước, té ra đó là ngọc hoàng của tiểu thơ đeo ở tai. Triệu Lan đưa vật ấy cho Triển Chiêu coi và nói rằng: không phải đại ca thua, mà thật là tiểu muội bị thua vậy. Triển Chiêu cũng khen ngợi kiếm pháp của tiểu thư ít lời, rồi lấy khăn bới tóc lại. Chờ tiểu thư vào nhà trong rồi, Đinh Mẫu bèn nói với Triển Chiêu rằng: con nhỏ ấy là cháu của lão, từ lúc chú thím nó bất hạnh qua đời, lão đem nó về nuôi như là con ruột. Bấy lâu nghe tiếng hiền điệt, đã muốn cho đôi lứa liền một nhà. Nay dịp đầu may mắn, hiền điệt đã tới đây, thật là tơ đỏ quấn chân, duyên lành gặp mặt. Nghĩ vì hiền điệt không có người thân quyến, bất tiện cho việc dắt nẻo đem đường, nên kiếm cớ gạt tiểu nữ ra đấu tài, để cùng nhau được diện kiến. Vậy hiền điệt chớ cười nhà thế việc trăm anh, mà không giữ được gia phòng lễ phạm. Đinh Triệu Lan cũng xen vào nói: chuyện đó không phải ngu đại biết mà không cản, song trước cũng có bàn với mẹ tôi rồi. Đinh Triệu Huệ cũng xin lỗi rằng: cả thảy đều là lỗi ở tôi, vì muốn hai đàn kết thành duyên phận nên giả lời dối kế làm cho gặp gỡ với nhau, xin Triển Quỳnh thứ tội. Triển Chiêu nghe hết câu chuyện mới rõ đầu đuôi, không biết làm sao chối từ, liền tỏ lòng ưng chịu, bèn bước tới lại Đinh Mẫu và giao bái với anh em họ Đinh, rồi đưa ngọn kiếm cự khuyết của mình để đổi lấy ngọn kiếm tràm lư của Đinh Nguyệt Hoa để làm xính lễ. Triệu Huệ cá mừng, xách kiếm và cầm ngọc hoàng vào phòng, thấy tiểu thư đang ngồi buồn, bèn cả cười nói rằng: em chớ lo, ngọc hoàng em còn đây, không mất đâu mà sợ. Nói rồi trao cho tiểu thơ và nói tiếp rằng: còn ngọn kiếm tràm lư đã bị người ta lấy rồi. Tiểu thư hỏi: tại sao lại như vậy? Đinh Triệu Huệ đáp: điều ấy là tại mẹ bày ra, lát nữa em cứ hỏi mẹ thì sẽ biết. Mà chuyện ấy có lẽ em cũng vui lòng lắm. Nói rồi để câu kiếm cự khuyết xuống ghế, cười khúc khích đi ra. Tiểu thư không rõ là gì, song cũng làm thinh không hỏi. Còn Đinh Triệu Huệ ra tới thính đường, thời Đinh Mẫu đã lui vào rồi. Ba người cùng nhau lại chén tạc chén thù. Hai anh em họ Đinh vẫn kêu Triển Chiêu bằng anh như cũ, không câu nệ anh rể với em vợ làm chi. Triển Chiêu ở chơi tại thôn Mạc Hoa 3 ngày, rồi từ giã anh em họ Đinh. Anh em họ Đinh không nỡ chia lìa, nhưng thấy Triển Chiêu cố quyết không thể lưu giữ, bèn tỏ ý rằng: nay đại ca tạ từ, chúng em không lẽ cản ngăn, vậy xin đại ca vui lòng ở lại một ngày nữa, mai chúng ta sẽ ra tại đài Vọng Hải cùng nhau chuốc chén tương tri, tỏ lời đồng chí, rồi ngày sau sẽ chia tay, không rõ đại ca có vui lòng chăng. Triển Chiêu tỏ ý nhận lời. Hôm sau ăn cơm sáng rồi, anh em họ Đinh dắt Triển Chiêu ra khỏi cửa, đi vòng lên đỉnh núi, thấy nơi ấy có cất một cái đài cao và rộng rãi. Đứng trên ấy dòm ra sông, thấy thuyền qua lại dập dìu không dứt, gia đồng bày rượu thịt ra, ba người ngồi ăn uống chuyện vãn. Đang lúc cao hứng nhập rượu tỏ tình, bỗng thấy có một người đánh cá đi tới, lại gần Đinh Triệu Lan nói nhỏ ít tiếng. Đinh Triệu Lan dặn dò ít lời, rồi người ấy ra đi. Một lát sau lại có một người khác đến nữa, cũng nói nhỏ với Triệu Lan. Triệu Huệ nghe nói liền bảo người ấy rằng: "Mì nói với nó rằng ta hỏi lại đây cho ta xem." Triển Chiêu thấy vậy mới hỏi anh em họ Đinh rằng: "Dám hỏi nhị vị hiền đệ có chuyện chi vậy?" Triệu Huệ đáp: "Hai người ấy nguyên là bọn thuyền đánh cá ở Tòng Giang, vả chăng tại Tòng Giang chia ra làm hai khúc, lấy Lư Hoa Thang làm ranh giới. Mé nam có một chỗ là đảo Hãm Không, trong đảo có nhà họ Lư, lúc sinh thời Lư Thái Công hiền từ hay ưa bố thí, nhà giàu có lớn. Đến sau khi sanh con là Lư Phương, tính tình hiền hậu hòa mục với xóm làng, lại có tài riêng về võ nghệ, nên còn có hiệu là Tản Thiên Thử. Y lại kết bạn với bốn người khác nữa, xưng hiệu là Ngũ Nghĩa. Y là người thứ nhất, còn người thứ nhì nguyên ở Hoàng Châu, tên là Hàng Chương, có tài địa lôi nên xưng hiệu là Triệt Địa Thử. Người thứ ba nguyên ở Sơn Tây, tên là Từ Khánh, vốn thợ rèn xuất thân, hay chuỗi thăm 18 lỗ trong núi, nên có hiệu là Xuyên Sơn Thử. Đến như người thứ tư, hình vóc ốm o, xem như là một kẻ bệnh hoạn, mà mù mô linh diệu, vốn là khách buôn xuất thân, nguyên ở Kim Lăng, họ Tưởng tên Bình, hiệu là Trạch Trường, giỏi lặn lội dưới nước, mở mắt xem được cá tôm dưới sông, nên có hiệu là Phiên Giang Thử. Duy có người thứ năm thì nhỏ tuổi, tướng đẹp, khí vũ bất phàm, tính rất trầm tĩnh, lại hào hiệp trự nghĩa, vốn là một tay võ sinh, người đất Kim Hoa, tên là Bạch Ngọc Đường. Vì người ấy hình dung rất đẹp, văn võ gồm tài, nên người ta gọi là Cảm Mau Thử. Triển Chiêu nghe nói Bạch Ngọc Đường liền gật đầu nói: "Người ấy tôi biết lắm, hiện đương tìm y đây." Đinh Triệu Huệ hỏi: "Làm sao đại ca biết được y?" Triển Chiêu đáp: "Có chuyện ở Miêu Gia Tập, rồi thuật lại chuyện trộm bạc ở Miêu Gia Tập cho anh em họ Đinh nghe." Đang lúc nói chuyện, thấy có một tớp người đánh cá đi tới. Trong bọn đó có một người hình dung vạm vỡ, giận hầm hầm, nói với anh em họ Đinh rằng: "Chúng nó không kể tới lời ước hẹn, làm ngang qua phần của chúng ta mà đánh cá. Bọn tôi đã cản lại, nó đã chẳng nghe, lại còn đánh tôi mất bốn lóng tai." Đinh Triệu Lan nghe xong bảo bọn họ rằng: "Việc đâu còn có đó, chúng bay đi kêu thuyền lại đây, ta ra đó xem sao." Bọn ấy vâng dạ rồi kéo nhau đi. Triển Chiêu nói: "Nếu có chuyện như vậy cũng nên cho tôi đi với cho vui." Đinh Triệu Huệ đáp: "Được vậy thì càng tốt." Nói rồi ba người xuống đài, thấy bọn gia đình đã đem đủ khí giới chờ ở nơi đó. Ba người đều mang bảo kiếm vào lưng rồi kéo nhau xuống bến. Đã thấy hai chiếc thuyền lớn chờ ở đó, Đinh Triệu Huệ cùng với Triển Chiêu đi chung một chiếc, còn Đinh Triệu Lan đi một mình. Thuyền lớn kéo neo, các thuyền nhỏ ồn ào chèo theo, đông nghìn nghịch không biết bao nhiêu mà kể, đều nhắm Lư Hoa Thang chèo tới. Tới nơi thấy một đoàn thuyền đậu tại đó, xem hiệu thời biết là bọn ở mé nam mới đi cướp cá khi nãy. Đinh Triệu Lan liền hối chèo lướt tới. Đằng này thuyền của Triệu Huệ và Triển Chiêu cũng chèo theo. Khi gần tới thuyền bên kia, có một người mặt mày hung dữ nghênh ngang, tay cầm cây xoa bảy răng. Đinh Triệu Lan bèn kêu người ấy mà nói rằng: "Tên kia, sao mi không biết phải trái vậy? Trên con sông này ta đã lấy chỗ Lư Hoa Thang làm ranh giới, sao mi lại dám làm ngang qua phần của chúng ta mà cướp cá, lại còn đánh người trong vạn, có thương tích là cớ làm sao?" Người đứng bên thuyền nọ trả lời rằng: "Chúng ta không biết rành rập gì ráo, mé bên này ít có thời, chúng ta cứ sang bên ấy mà đánh, không ai cản ta được." Đinh Triệu Lan nghe rồi liền hỏi: "Vậy mi tên họ là chi?" Người ấy trả lời rằng: "Ta tên Phân Thủy Thú, Đặng Bưu đây, chúng bày hỏi ta làm gì?" Triệu Lan hỏi tiếp: "Còn viên ngoại của mi có ở tại đây hay không?" Đặng Bưu đáp: Không có, chỉ có một mình ta quản lĩnh đoàn thiền mà thôi. Chúng bay muốn nói gì thì cứ nói. Nói dứt tiếng giơ xoa đâm tới. Đinh Triệu Lan đưa đao ra đỡ, chợt thấy Đặng Bù buông xoa nhào xuống nước. Các thợ đáy vây lại bắt được Đặng Bù đem lên thuyền của Đinh Triệu Huệ. Còn Triệu Huệ thờ nhảy qua bên kia giúp sức cho anh. Nguyên Triệu Huệ thấy y ăn nói thô lỗ, thời cả giận nên chọi cho y một viên đạn. Phép chọi đạn ấy Triệu Huệ tập từ bé nên giỏi lắm. Khi Đặng Bù bị bắt, y cứ liền miệng nói rằng: giỏi gì cái thứ ám tiễn thường nhân đó, ta không có phục đâu. Triển Chiều nghe lời ấy liền nhìn kỹ lại, thấy trên chân mày Đặng Bù có u lên một cục bằng ngón tay và đỏ rần, liền nói với y rằng: người đã bị bắt rồi, sao còn nhiều lời như thế? Ta hỏi người, vậy chớn ngũ viên ngoại của người có phải là họ Bạch hay không? Đặng Bù đáp: phải, nhưng mà bây giờ người ấy đã đi khỏi rồi. Triển Chiêu hỏi: người có biết ngũ viên ngoại đi đâu hay không? Đặng Bù đáp: cách ít ngày trước đây, nghe nói có người đi Đông Kinh tìm ngự miêu nào đó. Triển Chiêu nghe xong, trong bụng còn đang phân vân, bỗng nghe có tiếng kêu lớn rằng: bớ Đinh Hiền Đệ, có lục phương tới đây. Chuyện lôi thôi như vậy đều là do lỗi ở tôi, vì không khéo cai quản, xin hai anh em tha tội cho tôi. Ai nấy đều nhìn lên, thấy có một chiếc thuyền nhỏ chèo lại như bay. Tiếng kêu ấy thủng thẳng gần lại. Triển Chiêu nhìn kỹ người ấy, mặt hồng râu tốt, hình dáng khôi ngô, khí vũ hiên ngang. Anh em họ Đinh vừa thấy người ấy liền chắp tay chào rằng: Lưu huynh được mạnh giỏi. Lưu Phương nói: Đặng Bù là tên đầu mục mới nên nó không rõ điều ước, ấy là do lỗi của tôi, vậy xin nhị vị hiền đệ phân xử thế nào cũng được. Triệu Lan đáp: nó đã không biết lỗi còn trách cứ làm chi. Nói rồi bảo bọn thợ đáy thả Đặng Bù ra. Chúng nó nói rằng bọn Đặng Bù có đoạt của bọn tôi hết nhiều miệng đáy. Đinh Triệu Lan nạt rằng: chuyện nhỏ nhặt như vậy còn nói làm chi. Lưu Phương nghe lời ấy liền bắt bọn thợ đáy đã đoạt được ấy thì phải đem trả hết, rồi cách chức đầu mục Đặng Bù và sai người giải về phủ trừng trị. Các việc đều đình ổn thỏa, hai bên liền từ giã nhau. Hồi thứ 31. Cú tới già nhan sang phó khảo, gặp trò khó kim khách khuấy chơi. Anh em họ Đinh cùng với Triển Chiêu trở về phủ, cho tên thợ đáy bị đứt bốn ngón tay 10 lượng bạc để mua thuốc men điều trị. Triển Chiêu nhân nhớ chuyện Bạch Ngọc Đường, bèn nói với anh em họ Đinh rằng: hiện nay cẩm mau thử Bạch Ngọc Đường xuống Đồng Kinh tìm tôi. Vậy mai này nhị vị hiền đệ cho một chiếc thuyền nhẹ phu giỏi đưa tôi trở về, đặng vào Đông Kinh cho kịp. Anh em họ Đinh bằng lòng, sáng ngày đặt tiền tiến hành, rồi cùng nhau chia tay, song lòng buồn vô hạn. Nội ngày ấy Triển Chiêu về tới huyện Võ Tấn, nếu đi thâu đêm thời có lẽ trong đêm ấy cũng tới nhà. Vừa đi ngang một dãy rừng dâu, chợt nghe có tiếng người la: cứu tôi với, kẻ cướp đoạt mất của tôi rồi. Triển Chiêu cứ hướng là ấy mà chạy tới thì thấy một ông già đi trước, xa xa có một gã trai chạy theo sau. Liền đón ông già lại hỏi, ông già nói rằng: tên cướp ấy rượt giật của tôi kìa. Triển Chiêu liền chờ gã trai đi tới, đá cho một đá té nhào, rồi bắt trói lại. Mới hỏi ông già tên họ là gì, nhà cửa ở đâu, đi đâu mà bị cướp. Ông già đáp: tôi tên là Nhan Phúc, nhà ở thôn Du Lâm. Chủ tôi muốn lên kinh ứng thi nên sai tôi qua nhà người bạn là Kim Tất Chánh mượn áo quần tiền bạc. Vì Kim lão gia đãi cơm nên tôi phải về tối. Lúc ra về có đưa cho tôi 30 lượng bạc gửi về cho chủ tôi làm lộ phí. Đi ngang qua đây bị tên cướp kia đón lại đòi tiền mãi lộ, tôi không chịu, nó nhảy tới giật đồ. Tôi yếu thế không chống nổi, mà nhờ có công tử tới cứu. Không thờ chủ tôi cũng dứt đường công danh thi cử.

quen biết gì mà làm như vậy? Ý cậu nghĩ như thế nào? Nhan Xuân Mẫn trả lời rằng: theo ý nghĩa và mắt ta xem thì Kim Khách là một người nho lưu, có vẻ như là phóng khí hình hài nên ăn mặc tồi tàn như vậy. Hồi thứ 33, Nhan Sinh rốt cuộc vui gặp anh hùng, Liễu Lão xem thơ, lòng chê hàng sĩ. Hai thầy trò vừa đi vừa bàn bạc, trưa ghé quán ăn sơ sài ít chén cơm rồi lại đi. Trời tối, vừa đi tới một nhà trọ, Võ Mặc nói: bây giờ thầy trò ta chỉ mướn một phòng hẹp thật tối, ăn bữa cơm thật hèn, ráng chịu đỡ đêm nay, thời chỉ tốn có vài tiền là đủ. Nhân Sinh nói: tự ý tính sao cũng được. Thầy trò mướn phòng ở vừa xong, thấy hầu chạy vào nói: có Kim tướng công xin ra mắt Nhan tướng công. Võ Mặc nói: xin thỉnh vào, chúng ta ở phòng hẹp nhỏ, nhắm không có món gì mắc giá, chắc ông ta không khuấy được nữa đâu. Nói dứt lời đã thấy Kim Mậu Thúc vào tới nói với Nhan Sinh rằng: chúng ta thật là có duyên tri ngộ nên được gặp nhau. Nhan Sinh đáp: phải, vậy mới thật là nên bạn nên bè. Kim Sinh bèn nói với Nhan Xuân Mẫn rằng: thôi, thời chúng ta nên cùng nhau thề nguyên, kết làm bạn với nhau có được hay không? Võ Mặc nói: Kim tướng công muốn thiết lễ thề nguyên với cậu tôi, song trong tiệm này không có vật chi xứng đáng, vậy xin để ngày mai sẽ hành lễ cũng chẳng muộn. Kim Sinh nói: chớ ngại điều ấy, gần đây có một tiệm Thái Hòa buôn bán đủ các thứ thực phẩm, lo gì mà không có lễ vật. Võ Mặc nghe nói đã có ý lo, song mím môi ráng chịu. Bấy giờ Kim Sinh không sai Võ Mặc lại sai người nhà trọ đi gọi người ở cửa tiệm Thái Hòa qua cho mình hỏi. Người tiệm Thái Hòa tới, Kim Sinh xài sắm sửa đầu heo, nhang đèn rượu, đủ cả đồ tế lễ và bữa ăn thượng hạng, phải có cá lý ngư tươi, rượu nữ trinh thần thiệu và các thức ăn y như là bữa hôm qua. Võ Mặc nghe nói là nhăn mặt, sợ lại một kiến nữa chắc chết đói chết lạnh, nếu không cũng phải đi ở đợ, nhưng ráng sức nhịn. Chỉ thấy Nhan Sinh và Kim Sinh cứ cười cười nói như thường. Chẳng bao lâu, lễ vật được bày ra đầy đủ, hai người đứng lên thề nguyện. Nhan Sinh lớn hơn Kim Sinh 2 tuổi, được làm anh. Lễ xong, hai người lại ngồi vào ăn uống. Ăn xong cũng bảo Võ Mặc ăn như thường. Chuyến này Võ Mặc chẳng những ăn một mình mà lại mời người hầu phòng cùng ăn. Có thiếu thời cứ đi lấy đồ ăn thêm, không thèm hà tiện nữa. Ăn uống xong dọn dẹp đi ngủ. Sáng Nhan Sinh thức dậy trước, Võ Mặc hỏi: sao tướng công không hỏi quê quán nghề nghiệp của Kim Khách rồi sẽ kết minh, nếu rủi gặp kẻ bất lương thời thanh danh còn gì? Nhan Sinh nói rằng: sao mày lo quấy, nhiều điều trái ý tao, từ nay không được làm như vậy nữa. Câu chuyện vừa dứt, Kim Sinh thức dậy, Kiều Tiểu Nhị đem sổ tính tiền thì thấy hết 18 lượng 3 tiền. Kim Sinh cũng hứa cho người hầu phòng 2 tiền y như lễ cũ. Xem sổ rồi quay lại nói với Nhan Sinh rằng: thưa nhân huynh. Võ Mặc tưởng Kim Sinh kiếu từ nên mặt dấn giác, ngực đánh phập phình, té ra là không phải. Kim Sinh nói với Nhan Sinh rằng: nhân huynh tính lên kinh đầu thân, thế nào e lòng người lạnh nhạt thời sao? Nhan Sinh đáp: tiện huynh cũng có nghĩ như thế, vì mấy năm nay cô dưỡng tôi bạc tinh đi lại, nhưng thân mẫu tôi dạy tôi phải làm như vậy, biết cãi làm sao? Kim Sinh nói: thế thời phải lo tính trước mới được. Võ Mặc đứng nghe câu chuyện cười thầm rằng: thôi mà, ăn rồi thời đi đi, cần nói lôi thôi làm gì nữa. Hai người đang trò chuyện, bỗng thấy một người đẩy cửa bước vào, tới trước mặt Kim Sinh xá mà thưa rằng: lão gia tôi e ngày đi đường thiếu tiền xài, nên xài đem thêm 400 lượng. Kim Sinh nói: ta không cần nhiều như vậy, chỉ lấy 200 lượng mà thôi. Còn bao nhiêu cứ đem về, thưa lại rằng ta rất cảm tạ lão gia của mi. Người nọ nghe nói liền móc ra 4 gói bạc để lên trên bàn. Kim Sinh lật đật xé ra lấy 2 nén đưa cho người nọ làm tiền trả tiền trà nước. Người nọ vừa từ tạ ra đi, Kim Sinh kêu vào nói rằng: Mi cởi ngựa lại đây phải không? Ta còn cậy mi một chút nữa. Nói rồi hỏi Nhan Sinh rằng: Cái giấy cầm đồ ở Hưng Long Trấn đâu? Võ Mặt lật đật đưa lên. Kim Sinh sai người nọ đi chuộc. Người nọ đi rồi, Kim Sinh lấy 2 đỉnh bạc đưa cho Võ Mặt và nói: Tiền này ta cho riêng em dùm để ăn bánh chơi, vì công em cực nhọc mấy hôm nay, và em cũng nên biết rằng ta không phải là người ăn quấy ở chạ. Võ Mặt thẹn lắm, cúi đầu làm thinh. Một lát đồ đạc của Nhan Sinh đã được chuộc về, giao cho Võ Mặt gói cất xong xuôi. Sáng ra Kim Sinh trả tiền phòng và lễ vật lúc đêm hết mấy chục lượng, sắm ngựa và y phục thêm cho Nhan Sinh cũng mất hết mấy chục lượng, còn lại hơn 100 lượng tặng cho Nhan Sinh. Nhan Sinh không nỡ nhận, song cứ thấy Kim Sinh nài nỉ quá cũng phải cầm. Bấy giờ Kim Sinh mới từ giả ra đi, hẹn rằng lúc lên kinh lại gặp nhau nữa. Kim Sinh đi rồi, thầy trò Nhan Sinh cũng sửa soạn ra đi. Võ Mặt cũng mua 1 con lừa, chủ trước tớ sau, vó ngựa móng lùa, bụi hồng mù mịt. Chẳng bao lâu đã tới huyện Tần Phù, đi qua sông Tinh Kiều, hỏi thăm nhà Liễu Viên Ngoại. Nguyên chú dưỡng của Nhan Xuân Mẫn là Liễu Hồng, người khó tính, chuyên nghề làm ruộng. Tuy với cha của Xuân Mẫn có tình anh vợ em rể mà không thuận nhau, song thấy người làm quan huyện thời mê nên đem con gái mình hứa hôn với Xuân Mẫn. Sào nghe cha Xuân Mẫn thất lộc, có ý ăn năn. 3 năm trước cô của Xuân Mẫn chết, Liễu Hồng cưới vợ khác là họ Phùng. Người ấy có mặt hiền lòng dữ, mỗi khi Liễu Hồng nhắc tới việc hứa hôn, thời Phụng Thị ngăn cản. Vì vậy mà Liễu Hồng đã có ý từ hôn. Phùng Thị có một người cháu tên là Phùng Quân Hoành, tuổi sắp xỉ với Kim Thiền tiểu thơ, nên có ý muốn đem cháu làm rể để sau này hưởng trọn gia tài của họ Liễu. Bởi vậy nên Phùng Thị giả bộ thương Kim Thiền lắm, và cho Quân Hoành hay lui tới để Viên Ngoại thương. Bề ngoài thì Viên Ngoại làm ra vẻ vui vẻ, nhưng trong lòng lấy làm khó chịu, vì Quân Hoành xấu xa và là một đứa vô nghề nghiệp, cho nên chưa lộ ý ra. Hôm ấy Liễu Hồng đang ngồi suy nghĩ về nỗi nhân duyên của con mình, bỗng thấy gia đình vào thưa, có Nhan công tử ở huyện Võ Tấn tới ra mắt, liền hỏi rằng nó tới đây ăn mặc và diện mạo như thế nào. Gia đình thưa: Công tử hình dung tuấn tú, cởi con ngựa mập, mặc y phục rất là đẹp, có tiểu đồng đi theo để hầu, rất là tề chỉnh. Liễu Hồng tưởng Nhan Sinh đã phát tài nên cả mừng vội vã ra cửa, thấy y như lời gia đình đã nói, thời vui vẻ lắm, bước tới đón vào. Nhan Sinh thấy lễ dựng cháo mà đáp lại. Vào nhà, hai bên mới hỏi thăm nhau. Gia đình dâng trà lên rồi cùng nhau uống. Nhân chuyện vãng, Nhan Sinh nói tới thế nhà mình sa sút nên không thể đọc sách được. Nay gia mẫu dạy tới đây đầu thân để chờ năm sau ứng khảo. Vừa nói vừa dâng thơ lên. Liễu Hồng xem xong trước kia thì vui vẻ bao nhiêu, thì bây giờ lại buồn bã bấy nhiêu. Dạy gia đình dọn phòng cho thầy trò Nhan Xuân Mẫn nghỉ ngơi. Nhan Sinh sinh ra mắt cô, thời Liễu Hồng nói dối rằng tiện nội mấy hôm nay không được khỏe trong mình, vậy xin để khi khác. Nhan Sinh thấy quan cảnh như vậy cũng có ý buồn, song biết làm sao bây giờ, đành theo gia đình ở nơi phòng gần hoa viên mà thôi. Nhan Sinh được Liễu Hồng cho ra mắt là nhờ Kim Sinh biết trước tình đời như vậy, nên sắm sửa cho ăn mặc lòe loẹ, nếu không chắc là không được vào nhà. Sang năm mai được tên đề bán hổ, sẽ tay đỡ đút hoa, chừng đó Viên Ngoại không có lẽ gì mà từ chối. Tiểu thờ nên tính như vậy. Kim Thiền nói, không, việc ấy khó quá. Bà Vú nói, nếu sợ khó thì còn biết tính làm sao nữa. Bà Vú và con Tú Hồng hết sức khuyên dỗ, rồi tiểu thơ cũng phải chịu. Lại nói tới Phùng Quân Hoành, từ lúc nghe cô Phùng Thị tính gả Kim Thiền cho mình, khoái chí lắm nên thường hay lui tới. Hễ gặp viên ngoại thời cung cung kính kính, khi thì khoe tiền khoe của, lúc lại ra bộ văn chương. Ngày kia vừa tới cửa, thấy có một con ngựa bạch nhốt trong tàu, bèn hỏi gia đình mới biết Nhan công tử ở huyện Võ Tấn vừa tới. Lòng buồn rầu, đi thẳng vào trong thấy Liễu Hồng cũng đang cao mày chống tay ngồi trên ghế. Bụng nghĩ rằng Nhan sinh có lẽ cũng khổ, xấu xa lắm nên viên ngoại mới sinh buồn, vậy ta cũng nên vào xem thế nào. Nghĩ rồi tỏ ý với Liễu Hồng rằng muốn vào ra mắt Nhan sinh. Liễu viên ngoại ưng thuận, cả hai người dắt tay nhau vào thư trai. Nhan sinh bước ra tiếp rước. Quân Hoành thấy Nhan sinh hình dung đẹp đẽ, ăn mặc sang trọng, nói năng lanh lợi, tự mình rất hổ thẹn, không thốt ra được một câu gì. Liễu Hồng thấy vậy nghĩ thầm rằng Nhan sinh thật người học giỏi, tướng mạo thì tốt, song ngại nổi nó nghèo, nếu không thật xứng với Kim Thiền biết chừng nào. Nghĩ rồi lại nhìn qua Quân Hoành thì thấy bộ tịch và cử chỉ của y mà phát buồn, lật đật kéo ra để Quân Hoành ngồi lại. Liễu Hồng ra rồi, Quân Hoành mới rón rén ngồi xuống dây lâu rồi cũng đi về. Về nhà đứng trước tấm gương rọi hình nhắm vóc dáng của mình mà than rằng: Quân Hoành ơi, mi cũng là người, người ta cũng là người, sao mà mi như thế này mà người ta thì như thế kia. Mi thấy người không thốt ra được câu chữ gì, thật là hổ nhục. Đêm ấy Quân Hoành cứ thao thức, tức tối ngủ không êm. Sáng bữa sau đánh liều giả bộ dạng dĩ ăn cơm sớm rồi đi vào thư phòng ra mắt Nhan Xuân Mẫn. Hai bên phân ngôi chủ khách rồi mới chuyện trò. Xuân Mẫn hỏi: Phùng huynh ở nhà học được những gì? Quân Hoành đáp: Ở nhà tôi có nuôi thầy, ổng dạy thơ gì mà cứ năm chữ là một câu, bốn câu là một bài, lại còn vận còn vẹo gì nữa. Ban đầu thì thật khó, sau rồi cũng quen. Có ngày nọ thầy bảo tôi làm thơ bài ngỗng, tôi chỉ làm có nửa chừng thôi. Xuân Mẫn hỏi: Có nhớ hay không, xin hãy đọc cho tôi nghe. Quân Hoành đáp: Nhớ lắm chứ, thơ như vậy nè. Xa xa một bầy ngỗng thấy người lội xuống sông. Xuân Mẫn nói: Còn hai câu nữa, xin đọc luôn đi. Quân Hoành đáp: Tôi đã nói làm có nửa chừng thì thôi, sao mà đủ bài. Xuân Mẫn nói: Xin lỗi phùng huynh, để tôi tiếp theo chơi. Quân Hoành đáp: Được, vậy càng tốt lắm, nói đi. Xuân Mẫn đọc: Lòng trắng chen nước biếc, sóng xanh vỗ cẳng hồng. Quân Hoành khen rằng: Hay lắm, hay lắm. À, mà có một lúc khác, ông ấy thấy trong vườn tôi có một cây bòn bòn, ông ấy cũng bảo tôi làm thơ, tôi cũng làm có nửa bài, để tôi đọc cho nghe. Cây bòn bòn lớn à, có hai nhánh xà xà, được không? Xuân Mẫn đáp: Tôi cũng xin nói theo cho đủ bài, còn hay hay dở tôi đâu có dám chê phùng huynh. Tôi xin nói tiếp: Trái vàng chưa được đậu, hoa ngọc đã đơm ra. Quân Hoành thấy thơ mình ăn với Xuân Mẫn không nổi nên không nói lại nữa. Lại nói qua đói rằng: Tôi ưa làm đói lắm, Nhan huynh ra thử một câu cho tôi đói xem nào. Xuân Mẫn đáp rằng: Vậy thì tốt, nhân nay là ngày trùng dương, gió thóc cây reo, xin cứ ra câu đối. Đối rằng: Cửu nhật trùng dương phong lạc diệp. Hồi thứ 34. Tỏ ý từ hôn, Liễu Hồng bụng xấu, sinh tài thi đối, phùng sĩ mu gian. Liễu Hồng trở vào nhà trong, mặt buồn giàu giàu. Phùng thị thấy vậy mới hỏi: Bữa nay có điều chi mà ông không vui như vậy? Liễu Hồng liền đem việc nhân sinh tới đầu thân thuật lại. Phùng Thị giả bộ mừng lắm: "Như vậy là càng tốt, sao ông lại buồn?" Liễu Hồng hứ một cái mà rằng: "Tốt cái gì, nhà nó bây giờ nghèo, nó chưa có thành đạt, lại tới đây ăn ở tới hai thầy trò, hào tổn quá chịu làm sao nổi. Sang năm nó thì không đậu, rồi xin cưới Kim Thiền thời làm sao? Ý tôi muốn lập thế, tuyệt hôn rồi đuổi vứt nó về huyện Võ Tấn cho rảnh. Một là mình khỏi hào tốn, hai là con mình khỏi khốn về sau." Phùng Thị nghe nói mừng rỡ lắm, liền nói tiếp rằng: "Ông tính như vậy được lắm, bây giờ muốn đuổi nó thì cũng không khó gì. Cứ bạc đãi nó và cấm cố nó tại thư trai, không đầy 10 ngày chắc nó buồn mà đi về." Hai vợ chồng ngồi bàn luận trong phòng. Bà vú của Kim Thiền nghe được, lật đật chạy vào buồng thiêu nói rõ các việc cho Kim Thiền tiểu thơ nghe và bảo rằng: "Như vậy tiểu thơ phải tính như thế nào mới được?" Kim Thiền nói: "Bây giờ mẹ ruột tôi thì không còn, biết tính với ai đây?" Bà vú nói: "Tôi nghe viên ngoại bàn với phu nhân rằng lối 10 bữa nữa sẽ đuổi nhan công tử đi về. Vậy chẳng cứ tiểu thơ với nhan công tử là vợ chồng hay không, cứ lấy tình anh em mà đãi nhau. Thời trong 5 ngày hoặc 7 ngày tiểu thơ viết một bức thư hẹn với nhan công tử tối lại cùng nhau hội ngộ, rồi đem việc ấy thuật lại cho công tử nghe, và tiểu thư đem tiền bạc để dành dụm bao lâu giúp cho công tử đi kiếm chỗ ở để học hành." Quân Hoành ngồi nghỉ trót 3 giờ đồng hồ mới đói lại: "Bác ngoại trung thu, nguyệt chiếu đài." Đói rồi liếc thấy nhân sinh cầm cái quạt có đề chữ, bèn mượn xem rồi khen lắm, lại đưa cây quạt mình cầm trong tay và nói với nhân sinh rằng: "Cây quạt tôi đây rất tốt, song chưa có đề thi, phải cảm phiền nhân huynh vui lòng viết ít chữ để làm duyên." Nhân sinh đáp: "Quạt này chẳng phải tôi đề, ấy là của bằng hữu, chẳng tin coi tên thời biết, chữ của tôi xấu lắm, e làm hư quạt báo của Phùng huynh." Quân Hoành nói: "Nhân huynh đừng có khiêm nhượng quá, thế nào cũng xin giúp cho tôi. Bây giờ tôi xin để cây quạt này lại đây và mượn quạt của nhân huynh đi về, bao giờ đề xong rồi thì chúng ta đổi lại." Nói rồi cáo từ ra về. Nhân sinh bất đắc dĩ phải chịu, lấy quạt cắm vào trong ống viết. Quân Hoành về nhà nằm nghĩ tới Nhan Xuân Mẫn, nói một mình rằng: "Gã này thật kỳ tài, nói thờ tà luôn 2-3 bài rất là hay, mà không phải nhọc ý suy nghĩ gì hết, hãy mở miệng thời nên thơ. Nếu y mà ở đây, Kim Thiền còn mong gì mà lọt tới tay ta được, vậy ta phải lập mưu hại nó mới được. Ấy là vì sắc ái quyết lòng hại chúng, lập mưu cao ngậm máu phun người, máu phun." Tiểu thư và bà vú Điền Thị chờ một lúc lâu không thấy Tú Hồng trở lại. Điền Thị lén đi xem, thời thấy người canh hô hoáng lên là Tú Hồng đã chết, lật đật về phòng cho tiểu thư hay. Liễu viên ngoại và Phùng Thị nghe chuyện như vậy, tức thì tới nơi xem, thấy có một bức thơ và cái quạt để bên cạnh, bèn đem đèn lại xem. Xem xong đi vội vào phòng tiểu thư, mắng nhiếc thậm tệ. Tiểu thư ngồi xịu mặt, chưa biết đáp làm sao. Mai Phùng Thị vừa đi tới, lấy bức thư xem và nói rằng: "Ông làm rồi, việc này tại con Tú Hồng hết thảy. Thư này nó viết, chứ đâu phải Kim Thiền viết, vì chữ hai đứa nó giống nhau lắm. Lại con mình còn ở nơi phòng, mà Tú Hồng chết ở đó, thì đen trắng đã rõ rồi. Tức nổi cái thằng chết bầm kia, nó được tiền lại còn hại mạng người." Liễu Hồng nghe nói, trăm oán ngàn giận đều trút đổ lên một mình Nhan Sinh. Liền viết một tờ cáo nói Nhan Sinh đã giết Tú Hồng, rồi bắt Nhan Sinh giải lên quyển tường phù. Tội nghiệp Nhan Sinh, đang ngủ nào có hay gì. Nhờ có võ mặt biết đầu đuôi thuật lại, nên Nhan Sinh không lấy làm lạ và cũng vững lòng. Hồi thứ 35. Ra cửa cho vàng, Liễu Hoàng bỏ mạng. Cậy hòm trộm của, ác bọc quên ơn. Liễu Hoàng là người đầy tớ gái. Hôm sau, Quân Hoành vẫn lẳng thẳng đi lại chơi ở thư trại của Nhan Xuân Mẫn. Đi tới hòa viên, gặp con đầy tớ Tú Hồng đằng kia đi lại, bụng đã sinh nghi lại hỏi: "Tú Hồng, mi đi lại đây để làm gì?" Tú Hồng đáp: "Chào Phùng công tử, vì cô tôi dạy lại đây hái hoa." Quân Hoành hỏi: "Mà hoa mi hái ở đâu?" Tú Hồng nói: "Không có, bởi vì xem thấy hoa chưa nở nên đi tay không mà về." "Mà công tử cặc hỏi chuyện ấy để làm chi? Vườn của chủ tôi hái can thiệp gì tới công tử?" Tú Hồng nói rồi bỏ đi một mạch. Quân Hoành vừa giận vừa nghi, đi riết vào thư trại, chỉ thấy có một mình Nhan Sinh ở đó, còn Võ Mặc thì đi nấu trà. Bấy giờ Nhan Sinh đang cầm một phong thơ, vừa muốn mở ra xem thì thấy Quân Hoành tới nên đút vào cuốn sách trên bàn, rồi chào hỏi mời ngồi. Quân Hoành ngồi xuống, làm bộ niềm nở hỏi mượn sách vở về xem. Nhan Sinh vô ý bước lại kệ sách lựa lấy, ai dè khi nãy Quân Hoành đã thấy cái chỗ để bức thơ, bèn lẹ tài lấy bỏ vào trong túi. Đợi Nhan Sinh đưa sách cho mượn, liền kéo tờ ra về. Về nhà, Quân Hoành xé thư ra xem, thời đó là lời ước hẹn, tới canh hai đêm ấy Kim Thiền và Nhan Sinh sẽ hội ngộ tại cửa sau để tỏ tình và cho tiền như ý bà Vú Điền Thị đã nghĩ. Quân Hoành xem xong nghĩ thầm rằng: "Nếu đêm nay chúng nó hội ngộ với nhau rồi, thời duyên phận của ta như mây tan nước chảy. Mà may sao thứ này lại lọt vào tay của ta, dẫu Nhan Sinh biết ta lấy mà dám làm gì ta hay sao? Thôi đêm nay ta phải giả Nhan Sinh lại nơi kỳ ngộ, ép nàng dưới nguyệt trong hoa, thời khoái biết bao nhiêu. Nếu nàng không chịu, ta có thư làm chứng, thời cái tội mở cửa rước trộm này lớn lắm, nàng sẽ sợ ngay." Nói lại lúc Kim Thiền sai Tú Hồng đưa thư cho Nhan Sinh rồi, thời thu vét cả đồ tư trang và tiền bạc đựng vào một gói. Tới trống canh hai, sai Tú Hồng sắp ra cửa sau cho Nhan Sinh. Tú Hồng ra tới nơi, thấy đằng xa đi lại một người, coi giống dạng Nhan Sinh liền hỏi: "Ai đó?" Người ấy đáp: "Tôi là Nhan Sinh đây." Tú Hồng nghe tiếng lạ quá, lại thấy người ấy, muốn xốc lại ôm, liền la rằng: "Có trộm, có!" Quân Hoành vội bụm miệng lại, ai dè cái tướng vũ phu thô lỗ kia mạnh mẽ làm sao, vô ý làm sao, đã bụng được miệng lại bóp cổ luôn con Tú Hồng, làm cho thân mai vóc liễu không chịu nổi, ngã ngửa ra chết ngay. Quân Hoành thấy thế bèn sách gói bạc trở về nhà, rồi lại đem quạt và bức thư của Nhan Sinh tới bỏ dựa bên thay của Tú Hồng. Còn Phùng Thị cứ kiếm kế này trước nọ suối Liễu Hồng xin Hoàng Huyện, buộc Nhan Sinh phải thế mạng cho Tú Hồng. Nên lúc Hoàng Huyện tới nghiệm thay thì Liễu Hồng hết sức xin xử đền mạng. Hoàng Huyện khám nghiệm xong về nhà thăng đường, thấy tướng của Nhan Sinh hiền từ nho nhã, không phải là kẻ sát nhân, thời có ý thương bèn hỏi: "Nhan Xuân Mẫn kia, vì sao mi nỡ đam tay giết Tú Hồng?" Nhan Sinh đáp: "Vì nó không vâng lời sai khiến và hay cự lại, nhân bữa nó nói nhiều điều vô lễ nên tôi nổi giận kéo cổ ra cửa sau bóp cho nó chết nghẹt. Tội như vậy mong lão gia liệu xử thế nào tôi cũng chịu, nghĩ vì kiếp trước lắm nỗi oan trái, nay phải mang nghiệp báo." Nói rồi cúi lại coi vẻ tự nhiên. Quan Huyện lấy làm lạ lắm, nghĩ rằng người này nếu không phải điên, thời trong việc này chắc cũng có gì rắc rối, nên không thể nói ra. Phải nhận liều như vậy cũng chưa biết chừng, vậy ta nên xét kỹ rồi sẽ định án. Nghĩ xong sai đem Nhan Sinh vào trong ngục. Nguyên Nhan Sinh nghĩ rằng tiểu thơ đã có lòng tốt giúp mình, mong nên ước hẹn, cũng tại mình vô ý thành ra Tú Hồng thác oan. Nếu nay mai mà khai rõ nguyên do, chắc tiểu thơ chẳng khỏi ra cử quan đối chất, như vậy e sẽ bị mất danh giá, và bại hoại gia phong của tiểu thơ. Thà là chịu chết để buộc tội vô ý, phải làm cho Tú Hồng chết oan kia. Khi Võ Mặc thấy chủ mình cung nhận và bị giam vào ngục, khóc sống lên, nước mắt như mưa xối, vơ vét tiền bạc đem lo cho chủ ngục để xin vào hầu hạ tướng công. Vì vậy Võ Mặc được vào ngục, thấy nhân sinh khốn khổ, thời than khóc rầm rĩ. Duy nhân sinh thì cứ một mực vui vẻ tươi cười. Tình nhân sinh chịu tội cung xưng, đưa tới nhà họ Liễu. Liễu Hồng và Phùng Thị mừng rỡ lắm, chỉ có một mình Kim Thiền tiểu thơ lại càng sầu não. Nàng nghĩ rằng, tại ta mà nhan sinh phải liên lụy, lại cũng vì ta mà nhan sinh phải cung xưng. Ôi người không bỏ ta, ta sao nỡ phụ người. Thôi thôi, chàng mà chết thời ta còn sống mà làm chi. Nhưng muốn tạ nghĩa chàng, ta nên chết trước chàng cho rõ mày đẹp dạ. Tiểu thơ đã quyết rồi, nên chờ bà Vú Điền Thị đi vắng, liền mở đầy lưng buộc lên trên giường nhà treo cổ mà chết. Khi Điền Thị trở vào thấy vậy, báo cho Liễu Hồng đem người nhà vào cấp cứu. Song hồn đã dạo chơi tiên cảnh, phách đà lên chốn đài mây, còn mong gì mà cứu. Liễu Hồng muốn sai người đi báo huyện. Phùng Thị can rằng, không được, nếu mà bộc lộ việc này ra thời hại to. Liễu Hồng hỏi, sao vậy? Phùng Thị nói, còn án con Tú Hồng kia mà, sao mà nhân mạng nhiều thế? Liễu Hồng lại hỏi, vậy tính làm sao cho em bây giờ? Phùng Thị nói, tốt hơn hết là nên sắm hồng rương, tẩm liệm tử tế, để hoàng ở sau hoa viên, cấm gia nhân không cho ai nói tới tin tiểu thơ tự vẫn, mà phải tuyên truyền rằng tiểu thơ đang bị bệnh nặng. Đợi ít ngày sẽ bán rau ra rằng tiểu thơ vì bệnh mà chết, bấy giờ sẽ đem quan tài ra ngoài mà chôn, ấy là kế hay hơn hết. Liễu Hồng nghe theo lời, bảo gia nhân làm y như kế, rồi cho mỗi đứa 4 lượng bạc và cứ đóng kín cửa hoa viên, sợ người ra vào sẽ biết. Ai dè trong bọn gia nhân có Ngưu Lư Tử là con của Ngưu Tam, vì cha nó lúc trước là đầy tớ trung thành của Liễu Hồng, nay già lại đuôi mắt nên Liễu Hồng thương lắm, cất cho một cái nhà 3 gian ở phía sau hoa viên cho vợ chồng con cái ở với nhau. Khi Ngưu Lư Tử lãnh 4 lượng bạc về nhà, vợ là Mã Thị mới hỏi cớ sao mà có bạc. Lư Tử liền kể hết các việc lại, rồi nói thêm rằng tiểu thờ chết đem theo nhiều đồ lắm, nào là trăm phụng, kiền vàng, bông tai ngọc, vòng chuỗi rất là nhiều. Mã Thị nghe nói nổi bụng tham, bèn bảo Lư Tử rằng nếu mình bạo gan, đêm nay lén tới cậy hòm lấy đồ ấy ra, thời cả đời mình sung sướng. Kìa kìa, cách có bao xa đâu mà sợ. Ngu Tàm nghe nói rầy rằng, bày tính việc đó không được đâu, làm vậy còn lương tâm thiên lý nào. Chủ có việc không lo, lại tham tâm làm quấy. Lư Tử, việc ấy không nên đâu con. Ngu Tàm thì bảo vậy, mà Lư Tử nào có nghe. Cứ việc xài vợ con lo cơm nước cho sớm, tự mình kiếm một cái búa và một cây gậy, chờ tới canh hai sẽ ra tay. Hồi thứ 36, tiểu thư Hoàng Hồn Lư Tử bị giết, thơ đồng hầu chỉ hiệp sĩ xài tiền. Ngưu Lư Tử chờ tới canh hai, xách gậy và búa leo tường vào hoa viên, đi thẳng tới chỗ để quan tài của tiểu thư. Bất giác nhớ tới lúc liệm tiểu thư, lưỡi le mắt trợn, thời thất kinh thụt lùi lại. Một lát gượng gạo đi tới, quỳ vái rằng: ân ai vong hồn tiểu thư, Lư Tử này vì nghèo nên làm láo, xin tiểu thơ cho mượn một chút ít tư trang, bao giờ phát tài sẽ tạ lễ. Vái rồi tới, dứt néo, đút gậy bật nắp hòm qua một bên, muốn thò tay vào, bỗng nghe tiếng rên ư ử, liền đưa mắt nhìn,

có gì làm bằng cớ? Dạ, Tú Hồng bị bóp cổ chết tại sau cửa ngách. Lúc đó canh hai, có cây quạt ở bên thay, đề tên Xuân Mẫn. Vì vậy tôi biết thật là y giết. Bào Công nghe xong lui xuống. Điền Thị tới liền đòi lên hỏi vì cớ nào mà Tú Hồng chết, bà có biết được hay không? Điền Thị liền khai rõ lúc nghe vợ chồng Liễu Hồng bàn bạc như thế nào, cùng tiểu thơ toan liệu ra làm sao, rồi sai Tú Hồng cho của tiền. Đến lúc được tin Xuân Mẫu bị bắt, tiểu thư đã tự vẫn, không giấu giếm gì hết. Bào Công nghe nói ngạc nhiên bèn hỏi tiểu thơ tại sao mà chết? Điền Thị đáp không hiểu ý tứ làm sao, xong cách vài hôm thì sống lại. Bào Công hỏi tại sao mà tiểu thư sống được? Điền Thị liền khai rõ tình trạng lúc ấy và kể tới án lư tử. Bào Công hỏi xong cho lui xuống, bụng lại nghĩ rằng tên nhan Xuân Mẫn được người cho tiền mà còn giết Liễu Hoàng, gã ấy không cần hỏi tới cũng có lẽ biết được phẩm hạnh như thế nào rồi. Nghĩ như thế liền cho đòi vỏ mặt lên, vỗ án hét lớn rằng gã kia mình sao khéo già mồm léo mép, nói rằng chủ mi không bao giờ lìa khỏi thư phòng, thế tại sao lại có quạt bỏ gần bên thay người chết như vậy? Đó thật là chủ vô ý mất thư gây họa, tớ hữu tình nhớ quạt gỡ tai. Hồi thứ 38, Quân Hoành bị chém, Xuân Mẫn khỏi oan, hiệp sĩ đấu tài Triệu Gia mất vía. Bào Công vỗ án quát mà vỏ mặt không hề khiếp sợ, cứ ung dung thưa rằng cũng vì cái quạt ấy mà chủ tôi bị oan, mà cũng vì cái quạt ấy mà tôi phải kêu oan. Nguyên vợ của Liễu Viên Ngoại có một người cháu là Phùng Quân Hoành, ngày nọ tới chơi với chủ tôi. Ban đầu thờ là thơ đối, sao thấy cây quạt của chủ tôi chữ đề rất đẹp nên đưa quạt cậy đề dùng. Chủ tôi không nhận, Phùng công tử bèn làm ngặt lấy cây quạt của chủ tôi đem về, bảo khi nào chủ tôi đề xong sẽ đem quạt lại đổi. Nếu tướng gia không tin, sai người tới ống viết tại thư phòng còn có cây quạt cắm ở đó, đó là quạt của Phùng Quân Hoành. Bào Công nghe xong chúm chím cười, lắp đặt sai người đi bắt Phùng Quân Hoành. Bấy giờ huyện Tần Phù đã giải nhan Xuân Mẫn tới. Bao Công bèn lấy công văn xem xong đòi nhan Xuân Mẫn lên hỏi. Xuân Mẫn thấy vỏ mặt quỳ trên thềm, thời rất buồn hỏi rằng mì tới đây để làm gì? Vỏ mặt chưa kịp trả lời thì Tả Hữu bước tới mở trói cho Xuân Mẫn. Xuân Mẫn khúm núm quỳ xuống. Bào Công thấy tướng mạo nghĩ thầm rằng người lương thiện như thế này lẽ nào lại giết Tú Hồng. Nghĩ rồi bắt đầu hỏi, Xuân Mẫn cứ như lời đã khai tại huyện mà khai lại. Bào Công nói còn Tú Hồng ăn ở như vậy đáng ghét lắm, song ngươi là khách không biết phép lịch sự đối với chủ, thế nào là đánh chó phải kiêng chủ nhà hay sao? Vậy chớ ngươi giết nó tại chỗ nào, hồi nào, đi ngã nào, hãy nói lại cho ta nghe coi. Xuân Mẫn nghẹn họng không biết trả lời làm sao, còn đương ngần ngại vỏ mặt quỳ một bên cạnh khóc rằng cậu nên liệu lời mà khai, ở nhà bà trông đợi cậu lắm. Xuân Mẫn nghe nói như vậy bất giác gan đau như chích, ruột rối như vò, liền cúi đầu khai rằng tội tiểu nhân đáng chết, xin tướng gia lấy đức. Nguyên hôm nọ con Tú Hồng có đưa thư, tiểu nhân chưa kịp xem, kế có Phùng Quân Hoành tới xin mượn sách. Lúc y ra về tôi tìm lại, thời thư nọ đã mất. Còn về sau này xảy ra sự gì thì tiểu nhân cũng không được biết. Cho đánh ước hẹn tại cửa ngách thế nào tôi cũng không được rõ. Bào Công nghe nói bấy nhiêu đã rõ ý rồi, cho chủ tớ Xuân Mẫn lui xuống, bảo sai dịch giải Quân Hoành tới. Bào Công liền vỗ án hét rằng Quân Hoành gia kia giả danh đoạt của, hiệp gái lỡ tay như thế nào, hãy mau khai ra ngay. Quân Hoành đáp tôi không có việc ấy, lấy gì mà khai cho được. Bào Công xem tướng và khí sắc Quân Hoành, biết là một đứa bất lương, liền sai Tả Hữu đem hình cụ ra mà tra khảo.

thời người ấy đã đi mất rồi. Bây giờ trong công sở, bốn dũng sĩ dốc người xách đèn lồng và khí giới để ra tiếp, tìm kiếm các nơi, song không thấy tâm dạng gì cả. Ai nấy đều lấy làm lạ, bàn luận âm ý. Kế có lệnh bao công đưa tới, đòi công Tôn Sách và Triển Chiêu vào hầu. Hai người vào thư phòng bái kiến bao công và thuật lại chuyện khi nãy. Bao công nghe xong gật đầu và dặn rằng: việc xảy ra như vậy không dễ gì mà bắt được, vậy cần phải dè dặt canh phòng là tốt hơn. Triển Chiêu và công Tôn Sách vâng dạ lui ra. Từ hôm đó không có điều gì xảy ra nữa. Hồi thứ 39, ba vị anh hùng đi tìm em bạn, năm tay nghĩa sĩ lừa đoạt vàng dân. Tại đảo Hãm Không, khi Bạch Ngọc Đường ra đi tới nay ngót 2 tháng rồi, tình tức vắng bặt làm cho Tẩn Thiên Thử Lưu Phương ăn nằm chẳng yên. Tuy có ba anh em họ Hàn, họ Từ, họ Tưởng khuyên giải mà cũng chẳng dứt sầu. Ngày nọ bốn anh em họp nhau tại khách thích, Lưu Phương bèn nói rằng: từ khi năm anh em ta kết bạn tới nay, một nhà tự hội vui vẻ. Nay vì Ngũ Đệ nóng nảy ngang tàn, muốn tìm ngữ miêu để đối địch, thành ra lìa nhau 2 tháng. Tin nhạn vắng đưa khiến Liệt Huỳnh buồn quá. Tửng Bình nói: phải, vì Ngũ Đệ tài cao nên ngạo mạn, lại không chịu nghe lời khuyên răng. Nếu tính ấy không chừa, e có điều họa hại. Từ Khánh nói: Ngũ Đệ đi đây cũng tại Tửng Đệ léo mồm lẹ miệng, chọc giận mà ra. Lưu Phương nói: thôi, chuyện đó không kể làm gì. Bây giờ ý Liệt Huynh muốn xuống Đồng Kinh tìm Ngũ Đệ, các em xem sao. Hàng Chương, Từ Khánh, Tửng Bình đồng nói: nếu đại ca muốn tìm Ngũ Đệ, can chi phải nhọc tới quý thể, xin để cho ba em thay cho cũng được. Lưu Phương cảm mừng nói: nếu được vậy thì càng tốt, mai này xin mở tiệc tiến hành. Lời Lưu Phương nói chưa dứt, thấy có người vào bẩm, có Liễu Viên Ngoại xin ra mắt. Lưu Phương hỏi các em rằng: người ấy như thế nào? Tửng Bình nói: người ấy là học trò của Cửu Đầu Thái Tuế Ca Mậu, tên là Liễu Thanh, hiệu là Bạch Diện Phán Quan, không rõ tới đây có việc gì. Lưu Phương nghe xong bảo ba anh em núp qua một bên, còn mình thì bước ra tiếp. Thời thấy Liễu Thanh hình cao vóc ốm, mặt trắng môi son, lộ vẻ khôn ngoan, rất nhiều quỷ kế. Hai người thông tin họ nhau rồi cùng ngồi xuống uống trà. Lưu Phương liền chắp tay đứng dậy hỏi rằng: đã lâu rồi được nghe danh quý khách, muốn được ra mắt mà chưa có dịp. Nay mai được Gót Ngọc tới thăm, chẳng biết có điều chi dạy bảo chăng? Liễu Thanh đáp: tôi cũng vì luyến mộ lòng nghĩa hiệp của Tôn Huynh nên tới đây có chút việc riêng. Nhân vì quan thái thú chỗ tôi là Tôn Trân, con của quan binh Tư Mã Tôn Vinh, lại là cháu ngoại của Thái sư Bàn Kiết. Tên ấy làm quan rất tham lam hà khắc, lột da thắng mở dân chúng mà làm giàu. Nay tới ngày khánh chúc của Bàn Kiết, nó giả đi lễ thọ 8 chậu cảnh, trong ấy chôn 1.000 lượng vàng ròng, cố ý xu nịnh để cầu vinh. Tôi nghĩ muốn lấy vàng ấy để cứu chẳng cho dân nghèo, chớ chẳng có lòng chi tham tiếc. Song ngại đơn thân, độc lực, khó nổi nên việc tới đây xin Tôn Huynh giúp đỡ. Lưu Phương nói: tôi thỏa này lo lắng làm ăn, chưa từng biết đón đường giặc của, chuyện ấy xin Túc Hạ nghĩ kế khác. Nói rồi đứng dậy kiếu lui. Liễu Thành nghe nói mặt trắng biến hồng, cả thẹn đứng dậy đi ra. Bụng bảo dạ rằng: nghe đồn Lưu Phương là người hào hiệp trượng nghĩa, thế nghĩa hiệp ở nơi đâu? Thật là lầm. Liễu Thanh đi ra khỏi cửa ngõ, chợt thấy có một tên trang đình đón lại thưa rằng: xin Liễu gia dừng gót, có 3 vị viên ngoại tới rước. Liễu Thanh ngó lên, thấy Hàn Chương, Từ Khánh, Tửng Bình đi tới, liền thi lễ. Tửng Bình bèn chỉ tên họ từng người, rồi nói với Liễu Thanh rằng: việc của Tôn Huynh tính khi nãy bọn tôi đều nghe rõ rồi. Đại ca tôi vì có sự lo nên không hứa giúp, đó là phụ lòng của Tôn Huynh. Vậy chúng tôi xin mời lại đại sảnh để đàm đạo thêm. Liễu Thành nghe nói cả mừng cùng nhau trở lại. Tới đại sảnh trà nước xong xuôi, Tấn Bình bèn hỏi tội ác của quan thái thú Tôn Trân và mưu kế của Liễu Thành rồi sẽ tính. Liễu Thành đáp: nguyên tôi có một vật tổ truyền là mông hán dược và đoạn hồn hương, đến lúc thi hành sẽ làm như vậy thì tức khắc nên công. Anh em nghe nói vui mừng, vỗ tay reo cười. Bây giờ Liễu Thành nhớ lại khi nãy Tưởng Bình nói rằng Lư Phương có việc phải lo, bèn hỏi Hằng Chương mới đem chuyện Bạch Ngọc Đường đi tìm Ngự Miêu thuật lại. Liễu Thành nghe nói cười rằng: đã có dịp như vậy thời lại càng tốt, chúng ta vừa đi tìm Ngũ Gia mà lại vừa làm việc nghĩa, nhất cử lưỡng tiện xứng biết bao nhiêu. Nói xong hẹn hò ít lời rồi ra về. Hôm sau, Lư Phương thiết tiệc đưa ba em lên đường. Khi tiệc mãn cùng nhau từ biệt, Lư Phương dặn dò ít lời rồi trở vào, còn ba anh em Hàn Dương cùng nhau thượng lộ. Cứ đến chỗ hẹn với Liễu Thành mà tới, vì ba người ấy chỉ mong làm thế nào đoạt được vàng của Tôn Trân nên chưa có nóng việc tìm bạn. Bởi vậy Bạch Ngọc Đường mới được thông dong ở Đông Kinh làm nhiều chuyện quỷ thần ngang dọc. Từ khi Ngọc Đường tỉ thí với Triển Chiêu rồi, về nhà trọ nằm nghĩ rằng: ta xem họ Triển này võ nghệ rất giỏi, chẳng phải là bậc thường, mà lại nôm dòng giống cái gã mà mình đã gặp ở Miêu Gia Tập lúc trước. Nghĩ cũng lạ, cái hiệu Ngư Miêu có phải tự ý y đặt ra hay là do Thánh Thượng Phong Tứ? Nếu quả Thánh Thượng Phong Tứ, thời ta cũng nên vào hoàng cung náo động ít cuộc chơi. Một là cho Thánh Thượng biết không phải ở đời chỉ có họ Triển là giỏi, mà còn có họ Bạch nữa. Hai là cho rõ tài của bọn ở đảo Hãm Không. Ba là vì việc ấy chắc Thánh Thượng sẽ sai Triển Ngự Miêu dò xét và ta nhân ấy bẫy y vào đảo Hãm Không, rồi coi mèo bắt được chuột hay là bọn chuột ăn thịt mèo. Làm được như vậy, cái danh và tấm thân của Ngọc Đường này mới khỏi phí hoài. Ngọc Đường nghĩ xong lại lo rằng: nếu ta làm như vậy mà cứ ra vào nhà trọ thế nào cho tiện được, chi bằng ta phải tìm một cái chốn vắng vẻ hẻo lánh ẩn thân, khiến cho người không thể bắt bóng đạp hình được. Chí đã quyết liền cứ thế mà làm. Tại Vạn Thọ Sơn có người tổng quản tên là Quách An, nguyên là cháu của Quách Hòe, gọi Quách Hòe bằng chú. Từ ngày Quách Hòe bị tội, thời căm giận Trần Lâm lắm, lại thấy Trần Lâm được thăng chức đô đường, thời quyết tìm mưu để hại cho được. Một buổi chiều nọ, Quách An đang ngồi, thấy tên thái giám tâm phúc của mình là Hà Thường Hỷ bưng một bình trà đem tới, liền hỏi rằng: trà gì mà mi bưng đó? Hà Thường Hỷ đáp: đây là Long Tỉnh, tiểu tử đem dâng cho tổng quản dùng, kẻo trà hôm qua không được ngon. Quách An hỏi: mi tìm trà này ở đâu? Hà Thường Hỷ đáp: tôi mới vào viện đô đường, thấy có trà ngon nên dâng cho tổng quản dùng. Quách An nghe nói tới hai chữ đô đường thì nhớ lại thù của chú, bèn hỏi: mi có biết được đô đường là người như thế nào không? Hà Thường Hỷ đáp: tôi tuổi đã nhỏ, lại không thạo việc, đâu có thể xem được người. Quách An lại hỏi: vậy mi vào viện đô đường có thấy được điều gì? Nói cho ta nghe chơi. Hà Thường Hỷ nói: không có chuyện gì lạ cả, vì lúc tôi vào đô đường có đem khoe một hộp nhân sâm, nói rằng Thánh Thượng thấy ngài già cả, khí suy quyết kém, thương cho lúc cực nhọc quá nhiều nên thưởng cho thánh dược để uống sống lâu thêm tuổi. Quách An nghe nói chao mày, nghĩ rằng: ta đã quyết lòng trừ lão ấy cho dứt hậu hoạn, thế mà không thể giết ngay được, lòng ta vẫn đương căm tức đây thôi. Thôi đừng mong mà sống lâu thêm tuổi mà lầm. Thật là vì thương chú quên phân phải trái, bởi ghét người tính lập mưu sâu. Hồi thứ 40, Quách An bị giết Miếu Trung Liệt hiện thơ, Triệu Hổ giả hình, Phủ Khai Phong vân chỉ. Quách An nghĩ rồi, nói với Hà Thường Hỷ rằng: Trần Đô Đường cùng ta thật như nước lửa khó dung, tới nay ông ta lại được thánh thượng sủng ái, thời thật khổ cho ta lắm. Hà Thường Hỷ hỏi: Trần Đô Đường thường thường ở với ai cũng rất tử tế, sao tổng quản lại oán hận làm chi? Quách An nói: Sách có chữ, thù của cha mẹ làm con phải trả, cái thù của chú ta cũng phải trả mới yên. Trần Lâm kia được ban thưởng nhân sâm, đây là cơ hội cho ta báo thù đó. Hà Thần Hỷ hỏi rằng: Uống được nhân sâm, thời sống lâu thêm tuổi, sao tổng quản lại gọi là có dịp báo thù? Quách An nói: Việc ấy ta chưa thể nói ngay được, trước hết mi phải tỏ rằng mi có thể giúp ta được việc ấy hay không. Mai ra mà nên việc, ta sẽ hết sức giúp đỡ ngươi cực kỳ tử tế. Hà Thường Hỷ nói: Quản gia với tôi tình nghĩa như cha con, có lẽ nào tôi lại không giúp được hay sao? Tôi xin thề sẽ đem hết tính mạng để giao cho quản gia sai khiến. Quách An thấy nó rất thành thật, bèn nói rằng: Việc này nên giữ cẩn thận, chớ nên tiết lộ cùng ai. Nguyên ta có một thứ thuốc độ tán của thúc thúc, khi trước đã từng bàn bạc với Vu Nại Nại, nhưng chưa có đem ra dùng. Thuốc ấy nó rất kỵ với nhân sâm, nếu uống lẫn thời trong 7 ngày phải chết. Bây giờ ta muốn để thuốc ấy vào trong rượu, rồi mời Trần Lâm qua chơi, cho y uống cho ít nhiều, lúc trở về. Lúc về, uống phải nhân sâm thời mô kia linh nghiệm, thù nọ ta trả xong, lại không giấu tích gì cả. Hà Thần Hỷ hỏi: Tính như vậy thì hay lắm, xong rượu đựng hai bì, e lộn xộn và sẽ bị hồ nghi. Quách An nói: Ta còn có một cái bình rượu hai lòng, một bên đổ rượu thường, còn một bên thì đổ rượu độc. Đè ngón tay trỏ lên nắp mạnh, thời rót rượu độc ra, còn không đè thì rót rượu bình thường mà thôi. Nói dứt lời lấy bình ấy, dạy Hà Thần Hỷ cách rót rượu và dặn dò rất cẩn thận. Bàn tính mưu mèo xong rồi, Quách An mới viết một bức thơ mời Trần Lâm chiều mai vào ngày rằm tới viện tổng quản thưởng nguyệt xem hoa. Viết xong giao cho Hà Thần Hỷ lĩnh mệnh. Vừa ra tới bờ hồ Thái Thạch, bỗng đầu có người nhảy tới giơ gươm trước mặt mà rằng: Nếu la lên một tiếng là mất đầu ngay. Hà Thần Hỷ kinh hoàng làm thinh, người ấy nói nhỏ rằng: Mi chịu nhọc nằm dưới gốc liễu một đêm, nếu mai viện tư pháp có tới hỏi thì cứ thật mà khai ngay, bằng gian dấu ta sẽ lấy thủ cấp của mi. Hà Thần Hỷ dạ dạ vâng lời, người ấy liền trói hai tay lại, xách để qua một bên rồi cấp kiếm ra đi. Từ khi Quách An sai Hà Thần Hỷ đi rồi, bụng vừa lo vừa sợ, không biết mưu có thành hay không. Sợ việc vỡ lỡ thời mang quả lớn, bóng đèn lu tỏ, gió thoảng lạnh mình. Thế mà Quách An cứ ngồi chờ, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động, vội vàng hỏi rằng: Phải mi về đó không Hà Thái Giám? Hội dứt nghe có tiếng đáp: Phải. Vừa cất đầu ngó lên, thấy một người xách kiếm đi tới, mới la lên một tiếng lớn thì đầu đã lìa khỏi cổ. Thái giám và tuần canh nghe tiếng kêu, bưng bả chạy lại, không thấy ai, chỉ thấy Quách An chết, máu chảy lên láng, lật đật chạy báo cho Trần Đô Đường. Đi ra tới bờ hồ Thái Thạch, thấy Hà Thường Hỷ bị trói ở đó, liền cởi trói móc bông trong miệng ra, xúm nhau lại hỏi nguyên cớ làm sao. Hà Thường Hỷ không chịu nói, chờ tới Tam Pháp Ti hay là Phủ Khai Phong tới mới nói. Chúng không biết làm sao, phải báo ngay Đô Đường hay. Đô Đường phái người canh giữ thi hài, đợi sáng sẽ tâu lên thiên tử. Khi Nhân Tôn nghe Trần Đô Đường tâu, thầy lấy làm lạ lắm, nghĩ rằng nơi vườn ngự uyển lẽ nào lại có kẻ lớn mật hành hung, liền hạ chỉ cho Phủ Khai Phong tra xét việc ấy và truyền cho quan giữ đền Trung Liệt: Ngày nay là ngày vọng, phải dọn dẹp chỉnh tề, hầu ngự giá thiêu hương. Viên thái giám tại đền Trung Liệt được lệnh xếp đặt hẳn hồi, chờ Long Xa như mỗi ngày vọng khác. Vua Nhân Tồn vào đền làm lễ niệm hương rất thành kính. Khi niệm xong nhìn lên góc tường, thấy có chữ viết, nét mực còn ướt, bèn bước lại gần mà xem. Trần Lâm thấy vậy lấy làm lạ lắm, không hiểu ai lại lớn gan to mật vào đây viết chữ đề thơ như vậy. Liền theo vua lại xem, thơ ấy như sau: thờ chúa rất trung liệt, nền thác dưới cây hòe, danh thơm thật chẳng mục, đổi nên hương hắc hiu. Thơ ấy từ ngữ rất thô tục, song nét bút thì rất tung hoành. Vua Nhân Tôn bèn hỏi Trần Lâm rằng: thờ ấy do ai đề vậy? Trần Lâm tâu rằng: xin thánh thượng cho hạ thần hỏi lại viên thái giám ở đây đã. Tâu rồi, đòi viên thái giám giữ đền tới hỏi. Thái giám thưa rằng: lệ thường ngày sóc ngày vọng nào, thiên tử đều tới thiên hương, nên chúng tôi đều lo quét dọn trước một ngày. Hôm nay chúng tôi không thấy có thơ, mà sao nay lại hiện ra như vậy? Nhân Tôn nghe lời viên thái giám, rồi xem lại chỗ đề thơ, gật đầu mà nói rằng: phải rồi, người giết Tổng quản Quách An với người đề thơ đây vẫn là một. Kìa xem, tường cao vội vội, nếu không tinh thông võ nghệ và có bản lĩnh thời làm sao vào đây cho được. Các khanh hãy mau truyền bao thừa tướng tới chầu trẫm bây giờ. Một lát bao công tới chầu, vua Nhân Tôn đem chuyện Quách An bị giết, Hà Thường Hỷ bị trói và chỉ bài thơ thuật chuyện lại cho bao công nghe. Bao công nghe rõ đầu đuôi, liền tra xét cùng đền, không thấy dấu tích gì cả. Bèn tâu với vua rằng: chuyện này rất là nhiều lẽ huyền bí, xin thánh thượng dung cho hạ thần tra xét tìm kiếm ít lâu, có lẽ sẽ lộ được manh mối. Nhân Tôn ưng thuận trở về cung. Hồi thứ 41, bắt lầm hỏi nọn rõ được vàng chôn, xem sắc chen hoa bừng lên lửa dục. Bào Công cũng lên kiệu về phủ khai phong, về tới nơi lập tức thăng đường, đem Hà Thường Hỷ ra hỏi. Hà thái giám liền đem mọi việc ra khai rõ cả, chẳng dám giấu điều gì. Bào Công hỏi xong trở vào thư phòng, bàn việc với Công Tôn Sách và Triển Hùng Phi. Hai người đều nghi là do Bạch Ngọc Đường làm việc ấy. Rạng ngày Bào Công vào chầu, tâu lại những lời của Hà Thường Hỷ. Vua Nhân Tôn nghe tâu hết sức vui vẻ, khen rằng: người ấy tuy làm nhiều điều ám muội, song có ý giúp phải trừ tà, khanh không cần phải phòng ngừa cho lắm, chỉ làm thế nào mời được người ấy lại cho trẫm xem. Bào Công vân chỉ, trở về truyền lại cho các viên chức trong phủ. Ai ai cũng muốn lập công. Triệu Hổ nhớ lại chuyện giả ăn mài lúc xưa, thời khoái chí lắm, quyết phen này cũng dở lại miếng cũ, bèn thay hình đổi dạng làm đứa ăn mài, song không giữ kín ra nơi vắng vẻ như trước, mà cứ đường đột trong phủ đi ra, khiến cho ai nấy cũng thấy tức cười. Kẻ đi đường và con nít kéo theo cả lũ, chỉ rõ cười ngạo sùm. Thật là quyết săn cọp dữ phải có thợ nghề, muốn chọc người tài phải dùng thế ấy. Triệu Hổ giả dạng ăn mài ra khỏi phủ, thấy dân chúng theo còi đồng lắm, thời tức mình đi lẹ như bay. Được vài dặm đường, nhìn lại bốn bề vắng vẻ, cảnh tượng điều hiu, mặt trời đã lặn, lại thêm gió bất thổi lạnh lẽo rút ruột. Bấy giờ Triệu Hổ không muốn đi nữa, tính kiếm chỗ nằm núp gió. Mai sau bên cạnh đường có một cái miếu hỏng, cửa siêu vách đổ, chỉ trơ trọi cái khung và những chân tường lồi lõm rong rêu. Triệu Hổ vào nằm ở đó, bỗng thấy có một người ăn mặc lam lũ không khác gì mình, hai tay ôm một mớ cỏ khô, xăm xăm đi lại bên gốc liễu, quăng mớ cỏ ấy vào trong bọng cây, rồi nhảy lên mà nằm. Một lát cũng có một người ăn mặc như người trước, cũng lại ôm cỏ lại bọng cây liễu quăng vào. Té ra ở trong cũng đã có người nằm rồi, vừa muốn đi chỗ khác, thời người ở trong mời vào nằm chung, sẽ có chuyện đàm đạo. Người vào trước nói: một mình tôi ở đây thời ngủ sớm, còn có anh lại ngồi dậy nói chuyện chơi. Người vào sau đáp: nghĩ con người ở đời giàu có mà chi,

là Văn Ngạn Bác. Xem việc ấy, thái sư cãi tâu lại với thiên tử xin chịu tội. Thiên tử liền xử phạt bỏng 3 năm, còn kẻ nào A Tùng thời 1 năm. Việc ấy xong, thiên tử lại nhắc Bao Công nên dò xét để thơ ở đền Trung Liệt và vụ giết Quách An cho nghiêm ngặt. Bao Công vân chỉ, trở về bàn luận với Triển Chiêu và Công Tôn Sách, nghĩ phương này kế nọ để dò la, xong chưa ra manh mối. Quanh đi quẩn lại mà đông qua xuân tới, song phủ Khai Phong vẫn cứ tức tối vì chưa tìm ra kẻ thủ phạm ấy. Ngày nọ vương triều bàn với Mã Hán rằng: bây giờ chúng ta vô sự, cũng nên len lén đi ra ngoài thành dò la tin tức xem sao. Mã Hán nói: đi thời được rồi, song biết chỗ nào mà đi. Vương triều nói: chúng ta cứ việc chen lấn vào mấy nơi người ta tụ họp đông đảo, may ra sẽ được nhiều tin tức lạ. Mã Hán bằng lòng, bèn cùng nhau cởi áo hiệu úy, mặc đồ thường, rời khỏi nhà môn, nhắm ngoài thành rồi bước. Vương triều Mã Hán ra khỏi thành, thấy thiên hạ vầy đoàn kết lũ, bưng nhang đèn lễ vật, kéo nhau đi rất đông. Hỏi ra mới hay bữa nay là ngày mở hội miếu hoa thần. Hai người nghe nói mừng rỡ, đi theo tới nơi, rảo quanh xem ngắm. Vòng ra sau miếu, có một khu đất trống rộng rãi và cao ráo lắm. Trên ấy có cất một cái rạp rất lớn. Trong rạp có rất nhiều giá đựng binh khí. Hai người nghe nói mừng rỡ, đi theo tới nơi, rảo quanh xem ngắm. Vòng ra sau miếu, có một khu đất trống rộng rãi và cao ráo lắm. Trên ấy có cất một cái rạp rất lớn. Trong rạp có rất nhiều giá đựng binh khí. Bên cạnh rạp ấy có một tòa nhà khách rất đông người. Trong bọn ấy có vị thiếu niên công tử, mày ngang mắt lớn, coi vẻ rất kiên phách. Vương triều Mã Hán tìm người hỏi thăm, té ra gã ấy là Nghiêm Kỳ, cháu Kiều Oai Liệt Hầu, Ác Đăng Vân bằng cậu. Vì tính ngang ngược quá, lại hay ưa hoa mến liễu, nên có biểu hiệu là Hoa Hoa Thái Tuế. Nghiêm Kỳ muốn cho vây cánh bền chặt, nên rước nhiều thầy võ về học và nuôi côn đồ rất đông. Nay nhân hội miếu, cố ý để khoe tài, nên dựng rạp tại đó để cùng thiên hạ tỷ thí côn quyền. Ai dè luôn mấy ngày rồi, chưa ai dám tỷ thí với cậu ta, nên cậu ta tưởng đâu trong đời đã hết người đối thủ, càng lộ vẻ kiêu phách vô cùng. Trong lúc vương triều Mã Hán còn đứng ngó bộ tịch của Nghiêm Kỳ, bỗng thấy một lũ tồi tớ gia dịch ồn ào kéo vào. Chúng nó quàng chặt một đứa con gái, kéo vào nhà khách, rồi dắt thẳng vào nhà trong. Vương triều Mã Hán thấy vậy, tức tối không rõ là cớ gì. Kể nghe có tiếng bà già vừa chạy theo la rằng: chúng bay không được làm ngang như vậy, giữa ban ngày sao dám bắt con gái nhà người, mà phải thả ra, không thôi mạng già này quyết liều sống chết với bay cho coi. Bà già nói gì thì nói, chúng nó cứ mặt ngơ tai điếc. Rồi sau có hai đứa gia đình trong nhà khách ra nói rằng: bà cứ về đi, vì con đó là liễu hoàng ở trong phủ công tử, khi trước trốn đi ăn cắp theo rất nhiều của cải, bây giờ gặp không khỏi bị tội, đem tới huyện ngồi tù, mau về đi không thời khổ. Bà già nghe nói không biết làm sao, cứ kêu khóc mãi. Chúng nó không còn kể phải trái gì, đuổi bà già ra khỏi sạp ấy. Vương triều Mã Hán thấy quang cảnh như vậy, nóng lòng quyết dò theo, hỏi cho ra nguyên do. Khi tới điện thứ hai, thấy một người cao lớn mạnh mẽ, râu dài, ăn mặc lối quan binh, hỏi lớn: chuyện gì đó, nói lại cho ta nghe. Gia đình của Nghiêm Kỳ chặn lời nói rằng: chuyện gì cũng không có liên can tới ông. Người ấy cười nhạt: sao được, ta là người ở đời, phải can thiệp tới cả thảy việc đời. Lời nói ấy vừa dứt, bà già cất đầu lên khóc nói rằng: trầm lại quan nhân, xin cứu mạng cho tôi. Bọn gia đình thấy bà già kêu cứu nổi giận, quơ tay ra đánh, bị người ấy bắt lại, chúng ngã đè lên nhau. Vương Triều Mã Hán thấy vậy cả mừng, kế theo người ấy nói: "Bà đừng có sợ gì, việc như thế nào mau mau nói cho tôi được rõ." Bà già bèn khóc mà nói rằng: "Tôi họ Vương, đứa con gái ấy là cháu ở lối xóm, vì mẹ nó đau, con nguyện thiêu hương ở miếu Hoa Thành đây. Nay tuy đã đỡ song tuy chưa có nổi, nên cậy tôi dắt nó đi khấn xin dùng. Ai dè tới đây gặp phải cảnh ngộ như thế này, xin hoàng nhân hãy cứu giúp." Bà già nói dứt lời bụm mặt khóc rống lên. Người lạ ấy trợn mắt la lên rằng: "Bà bất tất phải khóc, để tôi lại hỏi chúng nó có chịu thả ra hay không." Bọn gia đình của Nghiêm Kỳ thấy người ấy giận dữ và nói như vậy, liền chạy vào nhà khách nói thêm mắm thêm muối làm sao không rõ. Mà Hoa Hoa Thái Tế nổi xung lên, sai người dẫn đường đi ra kiếm người ấy. Chúng thấy Thái Tế thân chinh thì ai cũng có bụng lo dùm. Nghiêm Kỳ tới trước mặt người lạ hỏi rằng: "Sao người dám vô lễ, gánh phát chuyện của thiên hạ như thế này?" Người lạ ấy nghiêm sắc mặt, vòng tay đáp rằng: "Không phải tôi gánh phát chuyện thiên hạ, vì bà già ấy khóc lóc động lòng trắc ẩn, vậy không nỡ làm tin mà ngó. Cúi xin công tử mở rộng ân lòng, tha cho chúng thoát vòng nguy hiểm." Nó rồi bước lại muốn thi lễ. Nghiêm Kỳ đã chẳng biết phải nghe lời, lại giở ngón dọc ngang coi thiên hạ như nửa con mắt. Thấy người ấy bước tới liền hét lớn rằng: "Quân khốn kiếp, ở đâu tao không bảo chen vào sự của người, đừng có vô lễ như vậy." Vừa hét vừa hất chân đá một cái, người lạ ấy lẹ mắt quờ tay đỡ một cái, Thái Tuế ngã lăn nằm dài dưới đất. Bộ hạ thấy chủ sức kém nên súng nhau hùa, kẻ cay người mát, áp vào như là ông vỡ tổ, như kiến động hang. Người lạ thấy thế nguy cấp, chỉ biết tránh đỡ. Ai dè Nghiêm Kỳ bị té, mới lồm cồm ngồi dậy, bị chúng đập nhầm một gậy, vỡ óc chết ngay. Bọn gia đình thấy chủ mình chết rồi, bèn hô quán lên rằng: "Chính người này giết công tử, bắt nó cho mau." Bọn nha dịch ở đó nghe kêu xông vào. Người lạ ấy nói rằng: "Các ngài chớ rộn lòng nhọc sức, tôi dám làm dám chịu, còn bắt bớ làm chi?" Vừa dứt lời bỗng có hai người chen ra nói rằng: "Không được làm như vậy, phải bắt cái tên cầm gậy kia kìa. Nó là đứa đã đập trúng chủ nó bị bể óc, giải luôn về huyện một thể." Chúng nghe phải lễ, súng lại bắt tên ấy. Hai người ấy chính là Vương Triều Mã Hán, còn người cầm gậy đánh chết Nghiêm Kỳ là Sử Đơn. Khi người lạ ấy bị chúng bắt rồi, liền dây lại cậy Vương Triều cứu giúp người con gái khi nãy. Vương Triều Mã Hán nhận lời đi vào nhà khách, dắt bà già nọ họ Vương lục soát khắp nơi. Bọn gia đình thấy thế, thấy chủ chết rồi liền bỏ đi, không dám ló đầu ra. Hai người đi tuốt ra sau nhà, dắt người con gái ấy giao cho bà già họ Vương, lại hỏi tên họ nhà cửa quê quán rõ ràng rồi mới cho về. Vương Triều Mã Hán cứu nàng con gái xong rồi, lập đặt đi tới Dinh Quang huyện Tường Hù, kể lại mọi việc, lại xin giải án ấy lên Khai Phong phủ. Quan huyện nhận lời, hỏi tên họ nội vụ làm phúc bẩm lên phủ. Nhờ vậy mới biết người lạ mặt mặc đồ quan binh ấy chính là Trương Đại. Sai dịch hầu giải nội vụ đi sau, Vương Triều Mã Hán về trước đem việc ấy thuật lại cho Triển Chiêu và Công Tôn Sắp nghe. Triển Chiêu hỏi: "Người ấy tướng mạo như thế nào?" Mã Hán nói rõ hình dung Trương Đại cho nghe. Triển Chiêu nói: "Có lẽ là y đó." Công Tôn Sách nói: "Muốn biết phải hay không, đại ca nên chịu khó một chút. Lát nữa nội vụ giải tới, đại ca đứng ở phía trong dòm lén. Không phải thời thôi, còn đúng là y. Thời cứ kêu tên, làm sao mà y không nhận được?" ai nấy cũng đều khen phải. Vương Triều Mã Hán lật đật đi bẩm cho Bao Công hay và thưa luôn việc Triển Chiêu lén xem mắt. Bao Công nghe bẩm khen Trương Đại là người hào nghĩa anh hùng. Bấy giờ công sai giải Trương Đại tới, còn ở ngoài ban phòng, Triển Chiêu lén vén rèm nhìn vào, bất giác cả mừng chạy lại trước mặt Trương Đại mà nói rằng: tưởng là ai dè anh Lư Vương tới đây. Vương Triều Mã Hán nghe nói cũng bước lại. Triển Chiêu bèn thông rõ tên họ mình và họ Vương họ Mã, lại giới thiệu cho Vương Mã biết tên hiệu Lư Vương. Lư Vương ngạc nhiên hỏi Triển Chiêu rằng: ngài là ai mà biết tên tôi như vậy? Triển Chiêu đáp: tôi là Triển Chiêu, hiệu Hùng Phi, có ở tại Mạc Hoa Thôn và dự cuộc của Đặng Bu nên được biết tôn huynh. Bấy lâu ao ước nay được gặp nhau thật là may quá. Lư Phương xem nhân phẩm và cách tiếp đãi của Triển Chiêu vui lòng lắm, liền đáp: nói vậy ngài đây là Triển, hiệu Úy, mà tôi không biết xin cam lỗi. Còn hai vị đây có phải là hai ông đã giúp tôi tại miếu khi trước hay không? Xin ba vị lão gia tha lỗi cho Lư Phương này. Triển Chiêu, Vương Triều Mã Hán vỗ tay cười rằng: Lư huynh khéo diễu quá. Lư Phương nói: các ngài là quan viên, còn tôi là tội phạm, biết kêu bằng chi bây giờ? Mã Hán nói: thôi, chỗ này không phải là nơi trò chuyện, xin mời Lư huynh hãy vào trong rồi cùng nhau đàm đạo. Lư Phương đáp: tôi là tội phạm, chưa ra tới cọc đường, đâu dám chịu ơn hậu đãi. Triển Chiêu nói: không sao đâu, chuyện ấy chúng em xin chịu thế cho cả, xin Lư huynh chớ ngại. Lư Phương cực chẳng đã phải đi theo. Vào tới hậu thính đã thấy Công Tôn Sách, Trương Long, Triệu Hổ xuống thềm tiếp rước, cùng nhau mời Lư Phương ngồi. Lư Phương một bậc từ chối rằng mình là tội phạm, không dám làm khách. Triệu Hổ nói rằng: Lư huynh chớ ngại, đã tới đây người ta mời thời ngồi, còn nhút nhát rụt rè làm chi nữa. Nói rồi kéo Lư Phương ngồi giữa, tiểu đồng dâng trà lên, ai nấy cùng cất chén. Lư Phương nhân thuật tới chuyện tại miếu Hoa Thần. Vương Triều Mã Hán nói rằng: chuyện ấy chúng tôi bẩm rõ với lão gia rồi, xin chớ có lo, vì hai chúng tôi chứng nhận. Trà nước xong, Triển Chiêu và Công Tôn Sách xin kiếu lỗi vào thư phòng có việc. Triển Chiêu và Công Tôn Sách vào thư phòng một lát, trở ra nói rằng: tướng già đã ra hầu rồi, xin thỉnh Lư huynh diện kiến. Lư Phương vội vàng đứng dậy nói rằng: khi nãy các ngài quá yêu, cởi bỏ còng và đãi tử tế, bây giờ vào công đường, xin hãy còng tôi lại, kẻo sai với luật nước. Triển Chiêu cười rằng: bất tất phải làm như vậy. Lư Phương nhất định không nghe, cực chẳng đã phải còng tay y lại rồi đưa vào công đường. Vương Triều Mã Hán vào trong bẩm, còn Lư Phương thời quỳ mọp trước sân. Nghe Bao Công truyền rằng: ta đã sai mời Lư Nghĩa Sĩ tới, sao lại còn còng người như vậy, phải cởi ra cho mau. Tả Hữu vâng lời. Bao Công hỏi: Lư Nghĩa Sĩ có chuyện chi xin đứng dậy mà nói? Lư Phương cứ cúi đầu mà bẩm rằng: kẻ phạm tội là Lư Phương này, gây chuyện đến hại người, cúi xin lão gia lấy lẽ công phân xử. Bao Công nói: chuyện nhân mạng tại miếu Hoa Thần bản quan đã rõ cả rồi, và khép án xử đơn giết lầm, thế thời nghĩa sĩ còn có tội tình gì? Bản quan có một điều cần phải nói lại với nghĩa sĩ, xin hãy ngồi lên cùng chuyện vãn. Triển Chiêu cũng bước tới nói với Lư Phương rằng: tướng già đã có lòng tốt, Lư huynh không nên cô phụ. Lư Phương liền vâng lời đứng dậy khoanh tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xem, thấy Bao Công oai vũ hiên ngang, đường hoàng nghiêm nghị, thời phục lắm. Hồi thứ 44. Án khép sử đơn Lư Phương được thả, đạn nhầm Mã Hán Từ Khánh bị cầm. Bao Công hỏi rằng: Lư nghĩ sĩ vào kinh có việc chi, xin cho biết. Lư Phương đáp: Nhân em bạn tôi là Bạch Ngọc Đường vào kinh đã lâu không được tin tức, nên nóng lòng đi tìm. Nài mới tới miếu Hoa Thần. Bao Công lại hỏi: Chẳng hay nghĩa sĩ đi một mình, hay là còn ai nữa chăng? Lư Phương đáp: Nguyên đầu mùa đông tôi có sai ba đứa em, bạn là Hàn Chương, Từ Khánh và Tưởng Bình, xong cũng bạch tin tức. Bao Công nói: Nghĩa sĩ là người chân thật, không giấu điều gì. Vậy bổn cát cũng không giấu giếm việc ngũ nghĩa làm chi. Nhân vì bạch nghĩa sĩ vào kinh làm nhiều điều nghĩa hiệp, nên thánh thượng khen ngợi lắm, phú cho bản quan tra tầm. Nay nghĩa sĩ tới đây, xin giúp bản quan một tay có được không? Lư Phương lặt đặt quỳ xứng thưa: Ngọc Đường tuổi nhỏ chưa biết gì, đến đổi chọc trời gây họa, làm động đến ngự cung, ấy là tội của tôi, đáng lẽ tôi phải bắt mà giải vào quý phủ để phục án. Bào Công thấy Lư Phương ưng nhận thời cả mừng, liền bảo Triển Chiêu và Công Tôn Sách vời vào trong khoản đại tử tế. Lư Phương được tha và khoản đại, đáng lẽ vui mừng nhưng còn ngại nổi Ngọc Đường, nên cùng bọn Triển Chiêu chén tạc chén thù dây lâu rồi kéo ra đi, hẹn ba ngày sau sẽ trở lại báo tin. Lư Phương đi rồi, Công Tôn Sách mới nói với Triển Chiêu và bốn dũng sĩ rằng: Lư Phương thật là người thành tâm, sao không biết bọn em của y có như vậy hay không? Khi nãy y nói mùa đông ba anh em y cũng đi vào kinh, còn họ nghe tin anh gây chuyện tại Hoa Thần bị giải về phủ Khai Phong, thế nào cũng cho là bị giam, chứ không rõ là đã được thả, không khỏi nóng lòng chờ lúc đêm khuya canh vắng tới đây gây việc. Vậy chúng ta phải lo phòng trước. Triển Chiêu nói: Chúng ta phải canh phòng nghiêm ngặt, một là bảo hộ tướng gia, hai là khỏi sinh tai biến. Ai nấy nghe nói đều cho là phải. Lúc Lư Phương ra khỏi phủ thì trời đã chạm vạng, thấy xa xa đi lại một người, té ra là Tay Chân. Lúc Lư Phương bị bắt, nó đi theo, đến khi nghe giải lên phủ Khai Phong thì cũng đã đem hành lý vào kinh tìm nơi trú ngụ, sớm tối ra vào để dò la tin tức. Này mới đi vào phủ, bỗng gặp Lư Phương. Chủ tớ dắt nhau về chỗ trọ. Tên ấy hỏi Lư Phương rằng: Thế nào mà viên ngoại lại được thả ra? Lư Phương bèn thuật rõ mọi chuyện, rồi lại nói với bạn Đường rằng: Ta đã hứa với họ trong ba ngày sẽ tìm cho ra ngũ viên ngoại, nhưng bây giờ biết ở đâu mà tìm. Tên ấy vội vàng: À, được lắm, lúc tôi đi tìm chỗ trọ có gặp người tùy tùng của nhị viên ngoại, tôi mới hỏi thăm chỗ ở, thời nó nói rằng ở tại lầu Văn Quan, sau lầu của bàn thái sư, ở chung với ngũ viên ngoại trong gian chứa sổ sách. Tôi lại hỏi kỹ chỗ đó, cách phủ đệ của thái sư chẳng xa, chỉ đi qua mé tây khỏi cụm rừng tùng là có cái lầu cao ở chỗ đó. Lư Phương nghe nói mừng rỡ lắm, ăn uống xong bèn đổi y phục, cứ theo đường được chỉ mà đi. Tới nơi liền dở miếng phi tường tẩu bích nhảy vào, thời thấy có một mình Bạch Ngọc Đường ở đó. Lư Phương thấy mặt bất giác lụy rơi, song Ngọc Đường hình như không để ý tới. Lư Phương cãi nổi niềm thương nhớ, rồi lại hỏi tới Hàn Chương, Từ Khánh và Tưởng Bình. Ngọc Đường đáp rằng: Các anh nghe tin đại ca bị can vào vụ nhân mạng nên đã rủ nhau vào phủ Khai Phong rồi. Lư Phương nghe nói thất kinh, sợ ba em mình nóng nảy không phân thật giả, vào đó xin chuyện lôi thôi. Tuy ngồi đợi mà bụng phập phồng, chờ tới canh ba cũng chưa thấy về. Nói về Hằng Chương, Từ Khánh, Tưởng Bình, nghe tin Lư Phương bị giải lên phủ Khai Phong thì sợ có điều bất trắc xảy ra, liền cùng nhau lén vào phủ thám thính. Tới nơi thấy trong ngoài canh giữ nghiêm ngặt, liền lén vào nhà sau, nhảy lên tường leo qua nóc nhà mà vào. Vào tới một phòng kia, Bao Hưng ngó thấy thì la lên liền. Triển Chiêu lập đặt chạy ra, thấy một người nép qua một bên, người thì phục xuống móc trong đải ra một mũi tên, ráng sức để phóng lên. Tên bay như chớp, người trên mái nhà rơi xuống đất. Bọn Vương Triều Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ cũng vừa chạy tới đè người ấy trói lại. Triển Kiều sắp sửa nhảy lên nóc nhà, chợt thấy trần ấy có một người giơ tay lên cao rồi chỉ xuống. Một lần hào quang xẹt xuống, Triển Kiều biết đó là ám khí, lật đật cúi đầu xuống tránh. Ai dè mã hán đứng sau lưng bị trúng phải vật ấy. Triển Kiều vội vàng nhảy lên rượt theo người kia, bỗng thấy trước mặt có một đạo hồng quang nhắm ngay chân mày mình bay tới, bèn cúi đầu để né tránh. Ngước lên dòm thì bóng người đó biến mất, không biết là đi đâu. Ngơ ngáo một hồi rồi nhảy xuống đi vào thư phòng, bẩm lại cho Bao Công hay. Bấy giờ người bị bắt khi nãy cũng vừa được điều tới. Bao Công hỏi rằng: "Nhà ngươi là ai? Vì cớ gì mà tới đây trong lúc đêm khuya canh vắng?" Người ấy đáp: "Tôi là Xuyên Sơn Thử Từ Khánh, vì muốn cứu anh tôi là Lư Phương mà tới đây, chẳng may trúng phải ám khí, vậy cho tôi thấy mặt anh tôi, dẫu thác cũng đành lòng." Bao Công nghe nói, lật đật sai tả hữu hãy cởi trói và mời ngồi. Từ Khánh không e ngại gì, ngồi chỉnh tề trên ghế, rồi với tay rút mũi tên đã bị Triển Chiêu bắn khi nãy, liệng xuống đất mà rằng: "Của ai thì cứ lấy về đi." Triển Chiêu bước tới lấy. Từ Khánh cười rằng: "Của người không bằng của anh hai ta. Tên của anh hai trúng ai, lập tức thuốc thấm là mê man bất tỉnh." Mới nói tới đó thì Vương Triều vào bẩm với Bao Công rằng: "Mã hán bị trúng tên bây giờ đang mê man, không biết gì cả." Từ Khánh nghe nói vỗ tay cười rằng: "Thôi rồi, làm sao mà cứu nổi, chỉ đợi tới ngày mai, đúng giờ này thì đem chôn người ấy." Bao Công vội vã hỏi rằng: "Như vậy còn có thuốc gì cứu được hay không?" Từ Khánh đáp: "Tên ấy độc lắm, nếu ai bị trúng nội trong 12 giờ thì hết cứu. Mà thuốc cứu duy có anh hai tôi có mà thôi, anh thường để luôn luôn trong mình, không truyền cho ai cả." Bao Công thấy Từ Khánh tính nết thô lễ mà cũng có ý thật thà, không khác gì Triệu Hổ, thì bụng cũng thấy mến. Chợt nghe Từ Khánh hỏi: "Bây giờ anh Lưu Phương ở đâu, chỉ cho tôi gặp mặt." Bao Công nói: "Lân nghĩa sĩ đã đi khỏi đây rồi, vì ta xét thấy người vô tội." Từ Khánh nghe nói vỗ tay cười lớn rằng: "Ai cũng nói Bao lão gia là người biết xem người, vì dân vì nước, quả thật không sai. Thôi Từ Khánh này xin đi tìm Lư Phương." Nó rồi vội vã ra đi. Bao Công giữ lại rằng: "Này Tam nghĩa sĩ, bây giờ mới canh tư, xin mời ngồi lại, tôi có chuyện nói với nghĩa sĩ." Từ Khánh ngồi lại, Bao Công liền hỏi những chuyện của Bạch Ngọc Đường. Từ Khánh nhất thiết đều nhận rõ. Đến chuyện đoạt vàng, Từ Khánh khai rằng: "Chuyện đó tôi, anh hai và em thứ tư với một người khác là Liễu Thanh, đã danh của bốn dũng sĩ Vương Mã Trương Triệu, dùng rượu thuốc lừa cho bọn nọ say mê rồi đoạt đi. Ai nấy nghe nói cũng đều gật đầu cười. Kế có sai dịch vào báo rằng ngoài cửa có Lư nghĩa sĩ xin vào ra mắt tướng gia, ấy là sợ cho bạn phải trèo non lội suối, lo việc quan nên gian nắng dầm sương." Ngọc Đường đáp: "Không có thù khích chi cả." Lư Phương hỏi: "Không thù khích sao lại muốn tranh giành hơn thua làm gì?" Ngọc Đường đáp: "Tôi không giận Triển Chiêu, song ghét cái gì mà ngữ miêu mèo hoằng gì đó, nên quyết trừng trị chơi một trận. Nếu không vậy thời đại ca, nên cầu Bao Công tâu với thiên tử lột cái hàm ngữ miêu đi, thời tôi mới chịu tội." Lư Phương nói: "Em muốn làm khó cho ta, ta đã được một người đối đãi tử tế mới hứa đi tìm em, nay gặp rồi lại trở mặt, lại nói như vậy, mở miệng làm sao cho được." Ngọc Đường nghe nói cười rằng: "Thôi, đại ca đã chịu ơn tri ngộ với Bao Công, thời mau mau bắt tôi nộp cho người để lĩnh thưởng công hầu cho sướng." Một lời nói ấy như mũi dao đâm vào lòng của Lư Phương, làm cho Lư Phương nghẹn ngào tủi hổ, không đáp được một lời, lật đật đứng dậy đi ra khỏi cửa lầu Văn Quan, nhảy xuống đi ra mé sau, bụng nghĩ rằng: "Ôi Lư Phương này, từ lúc kết bạn với bốn em lòng dạ như thế nào, các em cũng biết chứ. Nay vì chút ơn tri ngộ mà phải đi tìm Ngũ Đệ, đến nỗi Ngũ Đệ nghi lòng, nói đường đột như vậy, xấu hổ biết bao nhiêu."